Chương 560, đừng bất phàm. Ta, sau này ta có thể cùng ngươi tu hành không? Đã Nguyễn Thải Nhi cắn môi nói khẽ. Câu nói này nàng vẫn luôn giấu kín trong lòng rất lâu rồi. Ở đây không có chuyện gì có thể chen chân vào người thứ ba. Dưới bối cảnh của thời đại này, tư tưởng của các nàng từ nhỏ chính là cường giả vi tôn, hoặc là dẫn theo một vài nam tôn nữ ti. Con đường võ tu là thành tiên, vĩnh sinh, tỷ lệ tình yêu trên con đường này cũng không cao. Một cường giả có rất nhiều nữ nhân hoặc có rất nhiều nam nhân cũng là chuyện bình thường, dù sao trước sự bất tử trước mắt, tình yêu chỉ là chất bổ. Diệp Tàn nhìn Đãng Thải Nhi, hắn không có ác cảm với Mê Thải Nhi, Đãng Nguyễn Thải Nhi có thể chỉ đơn thuần là vô tri, nhưng tâm địa thiện lương, bản thân Diệp Tàn cũng là người chính trực, độ dung túng đối với người lương thiện bình thường cũng rất cao. Nói là thích, cái đó cũng không có, nhưng vào lúc này, cự tuyệt chỉ khiến Thải Nhi lúng túng, Diệp Tàn lập tức tươi cười nói, đều là người học phủ. Phương diện tu hành có thể thảo luận cùng nhau tiến bộ. Đãng Nguyễn Thải Nhi nghe vậy lập tức đỏ mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mắt to nhìn Diệp Tàn một cái, loại vui sướng kia cũng ngăn không được. Đãng Thiên Nhai ngẩn người, cuối cùng thở dài một tiếng, trực tiếp rời đi. Ở một nơi cực kỳ thanh u trong phủ bá thể học viên, một con ma viên giáng một quyền mạnh mẽ vào tảng đá trực tiếp nổ tung, sức mạnh kinh khủng đủ để khiến cường giả hợp thánh cảnh động dung. Huyết mạch ma viên hoàn toàn kích phát, nếu Diệp Phàm biết được, nhất định sẽ vui mừng vì ta. Đại lực tự lẩm bẩm, mức độ khổ tu hành của hắn khắc khổ gần bằng Diệp Phàm, dù sao cũng không có phiền muộn thất tình lục dục, trong sinh mệnh của hắn chỉ có báo thù cùng với cố gắng tu hành. Thần Nguyên học phủ, bên trong ngũ đại học phủ, thiên tài nhiều nhất, cũng là học phủ có thực lực mạnh nhất, nguyên lực mới là chủ lưu của võ tu. Trong Thần Nguyên học phủ có một con sông, tên là Nguyệt Hà, là nơi hẹn hò của vô số thiếu nam thiếu nữ cùng đi. Giờ phút này, một đôi nam nữ song song đi chung với nhau. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp, một đôi mắt linh động mang theo mị lực vô hạn khiến người ta không nhịn được trầm mê. Nam tử bên cạnh nàng vô cùng soái khí, có một tia nho nhã, cũng có một chút kiệt ngạo, thoạt nhìn có vẻ tương tự Diệp Phàm ở một số phương diện, đương nhiên, so với Diệp Phàm càng ôn hòa hơn. Nếu như máng, ngươi lại gầy, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng. Nếu như thật sự không được, ta liền rời khỏi ngươi đi. Ta không muốn mỗi ngày bởi vì những chuyện này, gầy đi mỗi ngày. Mạc Bất Phàm mang theo nhu tình nói. Dương Nhược Song nghe vậy liền lắc đầu, Bất Phàm, cừu hận giữa thiên phủ và thương hội thiên hạ không phải là lỗi của ngươi, mà là lỗi của phụ thân ngươi, ta biết ngươi tốt với ta chỉ là cảm thấy áy náy đối với Gia Gia. Cha ta cũng là bị kiếm tông mê hoặc, thật xin lỗi. Đúng rồi, ngươi nói Diệp Phàm thực sự có thực lực mạnh như vậy sao? Diệp Phàm thật sự rất lợi hại, một ngày nào đó, thiên hạ thương hội, kiếm tông, tam đại học phủ, thần hỏa sơn trang đều sẽ bị hắn diệt môn, hắn có năng lực này. Dương Nhược Nghiêu nhẹ giọng nói, nếu như thật sự đến ngày đó, ta hy vọng Diệp Phàm có thể tha cho phụ thân ta một mạng. Mạc Bất Phàm nghe vậy lập tức nghiêm túc nói, Bất Phàm, ngươi không trách ta sao? Ta mến ngươi, lại muốn hủy diệt gia tộc ngươi. Dương Nhược Lăng lập tức cắn môi nũng nịu nói, bà ta rất đau lòng, rõ ràng bà ta có tử thù với Mạc gia, nhưng lại có tình cảm bất phàm với công tử Mạc gia. Chuyện này còn phải nói từ 7 tháng trước, lúc bà ta ra ngoài làm nhiệm vụ, thì bị một đám lính đánh thuê nhìn chằm chằm. Mưu toàn bắt làm tù binh. Cuối cùng ai nấy cũng ra tay ngăn cản, liều chết dẫn nàng trốn thoát, lúc đó nàng cũng không biết thân phận bất phàm của mình. Dương Nhược Song dù sao cũng là nữ nhân là động vật cảm tình, nhất là nữ nhân trong yêu đương, căn bản là không quản cái gì, trong quá trình chăm sóc người bất phàm, hai người chậm rãi sinh ra cảm tình. Chờ sau khi Dương Nhược Hãn biết thân phận chân thật bất phàm, nàng đã tình căn thâm trùng, yêu nam nhân này. Sau khi áy náy và do dự qua lại, Dương Nhược Mãng cũng ngày càng gầy yếu, về sau biết được thứ suốt của Mạc Bất Phàm là Mạc Bách Trần, bị xa lánh trong gia tộc, thậm chí ngay cả tài nguyên tu hành cũng cực ít. Dương Nhược Oa tu hành tài nguyên rất nhiều, nhưng cũng không nhìn được người mình yêu thương chịu khổ, nàng giao cho mình 80% tài nguyên tu hành, Bất Phàm đáp ứng nàng, chờ thời điểm tu vi của hắn đạt tới cảnh giới hư cương, liền ở trong gia tộc đoạt lấy vị trí phụ thân của hắn. Đến lúc đó phải quét sạch toàn bộ trưởng lão ra tay với thiên phủ năm đó, lại đi nhận sai với Diệp Phàm. Có lẽ Diệp Phàm có thể thành toàn cho bọn họ. Cho nên, nàng truyền âm cho Diệp Phàm là yêu cầu tài nguyên tu hành, chỉ là bình thường nàng có thể lừa gạt chính mình, khi nàng đối mặt với Diệp Phàm, nàng không thể trốn tránh thiên phủ bị diệt, huyết thù trên người nàng. Tình cảm thứ này có đôi khi cũng kỳ quái như vậy. Nói cái gì mà ngốc nghếch vậy? Bản thân chính là gia tộc của ta có lỗi trước, ta chỉ hận thực lực của mình quá yếu, không thể phân ưu giải nạn cho ngươi, nếu lúc trước là ta khống chế thương hội trong thiên hạ, ta tuyệt đối sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Đừng Bất Phàm ôm Dương Nhược Kỳ vào trong ngực, trong đôi mắt tràn đầy áy náy cùng đau lòng nói, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, một nữ nhân ngốc mà thôi, ha ha, chỉ cần khống chế được ngươi, mượn tay ngươi lừa gạt Diệp Phàm cục diện hẳn phải chết, phụ thân ta nhất định sẽ nhìn với ta với cặp mắt khác xưa. Mạc Thâm và Mạc Vân Thiên đã chết, mặc dù y chỉ là thứ xuất, nhưng chỉ cần lập công lớn, vị trí hội trưởng sau này chưa chắc không thể liều một lần. Về phần Dương Nhược Song, ngày sau để cho nàng làm hội trưởng phu nhân là được, một nữ nhân đáng thương bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc mà thôi, nhưng cái xúc cảm này thật đúng là không tệ, cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như mãng, trên người ngươi còn có tài nguyên sao? Ta muốn đi học phủ Hỏa Ly Thiên tu hành, ta không thể chịu đựng được sự vô năng của mình, ta không muốn để ngươi ngày sau bởi vì chúng ta, khó xử trái phải, chỉ có thực lực, ta mới có thể giúp ngươi ngăn trở tất cả mưa gió. Mạc Bất Phàm thâm tình nhìn Dương Nhược mãng, phần áy náy vô cùng rõ ràng kia, trong lòng Dương Nhược sùng nhìn nam nhân trước mắt ấm áp, đúng vậy, chỉ cần Bất Phàm có thể thành công, đến lúc đó thương hội thiên hạ sẽ quét sạch, Diệp Phàm cũng sẽ không miễn cưỡng chúng ta. Đây là tài nguyên Diệp Phàm cho ta mấy ngày trước, ngươi cầm lấy đi, nếu như không đủ. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như mãng, kỳ thật ngươi không cần phải làm khó như thế, tài nguyên của Diệp Phàm là cái gì? Đó đều là bí tàng thiên phủ, viện trưởng thiên phủ là ông nội ngươi, ngươi mới là người thừa kế chân chính của thiên phủ, những tài nguyên này bản thân chính là của ngươi, cho dù ngươi lấy lại toàn bộ, Diệp Phàm cũng sẽ không có ý kiến. Thế nhưng mà, thực lực của thương hội trong thiên hạ còn mạnh hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của ngươi. Trong thương hội có ba cường giả chí tôn, Diệp Phàm có mạnh đến đâu đi nữa, dù sao hắn cũng còn quá trẻ, tu hành mấy chục năm mới có thể báo thù được. Thế nhưng ta không nhìn ra được ngươi mỗi ngày đều sống trong thù hận, mấy chục năm ta không chờ được. Mạc Bất Phàm nói tiếp, cho nên ta cần phải biến cường, bí tàng của thiên phủ là con đường mạnh hơn nhanh nhất của ta, chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ, khống chế được thương hội trong thiên hạ, đến lúc đó những cường giả chí tôn kia cũng sẽ ủng hộ ta, bọn họ không tham dự hủy diệt thiên phủ, cũng không phải là kẻ thù của ngươi. 561, một pháp thông vạn pháp, nếu như ta làm hội trưởng, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ta sẽ giúp nữ nhân ta báo thù, phát binh cho kiếm tông, các thế lực khác cũng sẽ không nói gì. Nếu là như thế, chỉ cần mấy năm, ta có thể giúp ngươi báo thù. Mặt khác, muốn xây dựng lại thiên phủ cần tài nguyên khổng lồ nhường nào, có thương hội thiên hạ do ta khống chế, thiên phủ sẽ càng huy hoàng so với trước kia. Ẩn tàng thiên phủ lưu lại là để phục hưng, báo thù, nhưng có rất nhiều cách báo thù, ai nói nhất định phải khiến Diệp Phàm cường đại mới được, rõ ràng ngươi có lựa chọn tốt hơn, ngươi làm người thừa kế đệ nhất thiên phủ, quyền sử dụng bí tàng này chính là do ngươi nói. Diệp Phàm chỉ có thể coi là thủ hạ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn tài nguyên cũng khó xử như thế, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào việc xây dựng lại thiên phủ ngày sau có chuyện gì với ngươi sao? Cho dù Diệp Phàm xây dựng lại thiên phủ, phỏng chừng thiên phủ kia cũng sẽ hoàn toàn không liên hệ gì tới bọn họ, đó chỉ là một thế lực mới có cái tên thiên phủ mà thôi. Mạc Bất Phàm dẫn dụ từng bước, nếu như thời điểm Dương Nhược Kỳ tỉnh táo, những lời này chỉ sẽ chọc giận nàng, nhưng mà Dương Nhược Tịch hiện tại đã bị lạc đường ở trong yêu sông, người yêu của nàng, sao có thể sai? Cẩn thận ngẫm lại, Mạc Bất Phàm nói quả thật không sai, bản thân bí tàng thiên phủ chính là vì phục hưng thiên phủ, nàng có phương pháp càng tốt hơn để phục hưng thiên phủ, vì sao nhất định phải khiến Diệp Phàm cường đại mới được? Đừng Bất Phàm là người nàng yêu, Diệp Phàm chỉ là bằng hữu của nàng, ai nặng ai nhẹ. Huống hồ mượn tay Mạc Bất Phàm phục hưng thiên phủ đã từng là thiên phủ, Diệp Phàm đâu? Hắn chỉ là một đệ tử thiên phủ, ngay cả một đệ tử thiên phủ cũng không tính, thiên phủ hắn sáng tạo ra còn là thiên phủ trước kia hay sao? Cuộc nói chuyện như vậy, ai cũng nói rất nhiều lần bên cạnh cô, lúc đầu cô còn có chút không cao hứng, nhưng con người chính là như vậy, nói nhiều, liền vô thức biến mất. Vô số lực lượng bia văn dưới thần văn điên cuồng rót vào bên trong thần hồn Diệp Phàm. Ngay sau đó, một loại cảm ngộ huyền diệu vây quanh hắn, một hư ảnh kiếm ngưng tụ trong thần hồn hắn. Tiếp theo, dường như mở ra một cánh cửa lớn, cảm ngộ của Diệp Phàm đối với kiếm trực tiếp đạt đến lực lượng kiếm đạo. Đòn tấn công càng mạnh hơn, lực sát phạt vô cùng, nhưng mà đây không phải lúc kết thúc, Diệp Phàm liền cảm nhận được đao đạo, cung đạo, thương đạo vân vân. Thiên hạ vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, sức mạnh thần văn bao dung vạn tượng, dưới sự trợ giúp của Thiên Đế Đồ Lục, Diệp Phàm nhanh chóng hiểu được các loại võ đạo huyền bí, cổ ngữ có nghĩa, nhất pháp thông vạn pháp thông, không phải không có đạo lý. Chỉ là người khác không có loại kỳ vật Thiên Đế Đồ Lục này, bọn họ không cách nào mượn loại đạo vận này để tìm hiểu võ đạo khác trong lúc đột phá. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Rốt cục, Diệp Phàm mở hai mắt ra, một cỗ đạo vận viên mãn lưu chuyển bên cạnh hắn, toàn bộ võ đạo mà hắn tiếp xúc đều đạt đến cảnh giới võ đạo. Không chỉ như thế, một ít võ đạo hắn chưa từng lĩnh ngộ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể rất nhanh tăng lên tới cấp bậc võ đạo chi lực. khi Diệp Phàm dung hợp tất cả võ đạo trong võ đạo, liền có thể hóa vạn pháp thành hỗn độn, lĩnh ngộ được hỗn độn đạo cao cấp, còn hỗn độn đạo chính là bá chủ Hồng Vũ. Chỉ có điều những thứ đó quá xa, trước mắt lực lượng võ đạo của Diệp Phàm ngay cả pháp tắc thiên địa hắn còn chưa tiếp xúc được, đừng nói chi đến hỗn độn đại đạo nữa, nhưng theo tu vi của hắn tiến bộ, thành tựu tiên nhân, còn cảnh giới thần nhân nữa, hắn sẽ càng ngày càng gần với hỗn độn đại đạo hơn. Linh bia võ đạo hoàn toàn mất đi linh tính rất nhanh đã trở thành bột mịn. Nửa tháng để tìm hiểu, trên người Diệp Phàm đều có một tia dị vị, nhưng tâm trạng của hắn lại vô cùng tốt. Kiếp trước khi hắn độ kiếp thành tiên, cũng chỉ mới tìm hiểu đạo cảnh võ đạo. Mà kiếp này hắn mới chỉ ở cảnh giới siêu phàm mà thôi, cũng đã đạt đến cảnh giới võ đạo. Cảnh giới võ đạo tổng cộng chia làm thế võ, võ ý, đạo cảnh võ đạo, cả tâm của võ thần và võ thần nữa. Đạo lý thành tiên có hai loại, một loại là đạo pháp thành tiên, một loại là thành tiên võ đạo, mà sức mạnh võ đạo cũng là một loại ý cảnh sơ bộ nối liền với lực lượng thiên địa và thu hoạch thiên đạo hợp thành, phạm trù ý cảnh này đã tiếp xúc với tu hành sau khi thành tiên. Như tu vi Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới này, vẫn cực kỳ hiếm thấy. Đè nén niềm vui trong lòng, vừa rồi Diệp Phàm mới chú ý tới mùi lạ trên người, lập tức khẽ cau mày đi ra ngoài. Cửa được mở ra, mùi lạ lập tức bị mùi hoa bên ngoài tách ra, Thu Thủy Nhi và mấy người khác đều đi tu hành, chỉ có một mình Hoa Vũ Vân đang đùa giỡn đại đế. Sự xuất hiện của Diệp Phàm hấp dẫn sự chú ý của Hoa Vũ Vân, lúc này nàng nhìn về phía Diệp Phàm, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói, ngươi không phải 15 ngày nay còn không có tắm đấy chứ. Trực tiếp đốn ngộ 15 ngày. Hiện tại vừa vặn đi múc nước tắm rửa. Diệp Phàm có chút lúng túng nói, lập tức đi ra ngoài múc nước. Hoa Vũ Vân nhìn thân ảnh của Diệp Phàm, không khỏi nhẹ giọng nói, vì sao ngươi tu hành liều mạng như vậy? Tư chất của ngươi, sức chiến đấu đã đứng ở đỉnh phong cùng tuổi rồi, người sống chẳng lẽ chỉ có tu hành sao? Đây là chỗ Hoa Vũ Vân vẫn không hiểu, nàng tu hành cũng không tính là khắc khổ, nàng cũng không rõ vì sao có nhiều người cùng loại với Diệp Phàm như vậy, cuộc sống của bọn họ phảng phất chỉ có tu hành. Cuộc sống như vậy có gì thú vị sao? Người sống có nhiều đặc sắc như vậy, dọc theo đường đi, có nhiều phong cảnh như vậy, chẳng lẽ không bỏ qua đáng tiếc sao? Người sống đương nhiên không chỉ có tu hành. Diệp Phàm dùng không gian bình đựng không ít nước để trên người, đồng thời đi về phía gian phòng của mình cất cao giọng nói, tu hành cũng không phải chỉ là tăng cường, luôn có một số thứ chỉ có tu hành mới có thể hoàn thành. Nói không rõ ràng không, Diệp Phàm đã về tới phòng, Hoa Vũ Vân có chút không biết nói gì lắc đầu, sao tất cả đều thần thần bí. Bên này, đúng, bên kia. Đại đế cảm thụ được Hoa Vũ Vân nhẹ nhàng chào thích, không khỏi tức giận hừ một tiếng, Hoa Vũ Vân dùng tay nắm chặt lấy thân thể béo tròn của đại đế, nói với giọng mềm mại, nhìn ngươi một chút, lão đại ngươi cần cù bao nhiêu, không phải đồng bọn của hắn sao, sao lại lười đến như vậy, linh thú không cần tu hành nữa sao? Ta và lão đại sao có thể so sánh, ta là thần thú, được trời ưu ái, cho dù không tu hành, cũng vững vàng áp chế một đầu của hắn. Chỉ có cặn bã tư chất không tốt mới cần phải chăm chỉ, xuất thân tốt chỉ cần hưởng thụ là được. Đại đế nghe vậy dõng dạc nói, Hoa Vũ Vân nhất thời chán nổi hắc tuyến, nhẹ nhàng gõ cái đầu to tròn của đại đế, cất cao giọng nói, ngươi ngoại trừ biết chém gió, cái gì cũng không biết, còn thần thú nếu đều ở dạng này của ngươi, vậy không phải hỏng rồi sao? Hoa Vũ Vân, ngươi đây là đang chất vấn thân phận bản thần thú sao? Lúc đó đại đế không thèm quan tâm, trực tiếp đứng lên trong vòng tay của nàng, nghiêm túc nói. Chẳng lẽ nghi ngờ thì sao? Hoa Vũ Vân ném ra một cái linh quả cao giọng nói. Đại đế ôm lấy linh quả, sau đó thoải mái nằm trở lại, không có gì, nghi vấn là phải vậy. Nếu ngươi có một nửa nguyên lão của ngươi thì ta tin ngươi là thần thú. Ngươi đánh giá lão đại của ta cao như vậy, khẳng định là thích hắn, phàm nhân ngu xuẩn. Ngươi nói linh tinh cái gì thế, nhưng mà, hắn chất phác như vậy, lại là một tên võ si, khẳng định không có nữ nhân đi. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Vũ Vân lúc này đỏ lên, nhỏ giọng tò mò hỏi. 562, đại kỳ bảo vũ gia, nữ nhân nha, lão đại của ta có, lại không chỉ có một a. Dù sao hắn có một tiểu đệ đáng yêu như vậy, đều là vì nể mặt ta thích hắn đấy. Đại đế nghe vậy cắn linh quả xinh đẹp trong ngực, linh thảo không khách khí từ trên khuôn mặt béo xù của nàng trượt xuống, rơi ở trên đùi Hoa Vũ Vân. Hoa Vũ Vân không biết đại đế đã làm ra chuyện gì, chỉ kinh ngạc nói ta còn tưởng hắn không thích nam nhân lắm. Nữ nhân của hắn chính là nhân vật thánh nữ khó lường ở linh cảnh. Người cứ khoác lác đi, còn nói cấp bậc thánh nữ, Diệp Phàm dù ưu tú đến đâu, hắn cũng không tiếp xúc được với những thiên kiêu nữ này, nha, nhóc mập, ngươi làm dơ quần áo của ta rồi, xem ta có thu dọn ngươi không. Nhà tắm đẹp, Diệp Phàm cảm giác có chút thần thanh khí sảng, liên tục tu hành 15 ngày, giờ phút này ngâm ở trong nước đúng là có cảm giác mất thời gian cả nửa ngày nhàn rỗi. Lấy ra truyền âm thủy tinh, Diệp Tàn bọn người còn chưa có hồi âm, hiển nhiên mấy ngày nay bọn họ cũng đang tu hành, thu hồi truyền âm thủy tinh, Diệp Phàm nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Mãi cho đến tối, vừa rồi Diệp Phàm mới bị tiếng đập cửa đánh thức, cũng may hắn là người tu võ, nếu không ngâm trong nước lâu như vậy thật sự có chút khó chịu. Diệp Phàm, người có ở đây không? Là tiếng Lạc Tinh tự, Diệp Phàm phỏng chừng hẳn là tin tức Phượng Ly Ngọc Thạch, lúc này đứng lên, dùng nguyên lực sấy khô nước, sau đó mặc quần áo vào, nhẹ nhàng vung tay phải lên, cửa phòng mở ra. Lạc Tinh tự thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa phòng, ánh trăng màu bạc rơi xuống, khiến dáng người hoàn mỹ của nàng phác họa mê người không gì sánh được. Làm sao vậy, là tin tức của Phượng Ly Ngọc sao? Không sai, tình huống cụ thể ngươi cùng muội muội trò chuyện đi. Lạc Tinh tự gật đầu nhẹ, lấy ra truyền âm thủy tinh giao cho Diệp Phàm, Diệp Phàm lúc này thôi động trận pháp truyền âm kết nối Lạc Tố Tố rất nhanh sẽ kết nối, âm thanh động lòng người vang lên, Diệp Phàm. Lạc cô nương, gọi Tố Tố ta được chứ, người rất thiếu Phượng Ly Ngọc Thạch sao? Đúng vậy, hiện tại ta rất thiếu, tác dụng của Phượng Ly Ngọc Thạch quá thấp, trên thị trường cũng không thường thấy, nhưng với tình báo của Lạc gia, quả thật phát hiện một nơi có Phượng Ly Ngọc Thạch, chỉ có điều như thế nào? Chẳng qua nơi đó là địa giới của quan tài, Lạc gia ta cũng không có biện pháp đạt được. Về phần ngươi, ngươi ở Đế Lâm giết Hoàng Khổ, Quan Cốc đã biết, ở học phủ, bọn họ có lẽ còn bận tâm đến một số thứ, một khi ngươi ra khỏi học phủ, có thể tính mạng khó bảo toàn, càng đừng nói tới việc đi tới địa giới quan tài để tìm kiếm Ngọc Thạch Phượng Ly. Quan Cốc, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ chỗ Phượng Ly Ngọc Thạch là mộ phần? Ừ, là mộ phần là Quan Cốc và biên giới giữa Vũ gia. Bất luận là Quan Cốc hay là Vũ gia, phong cách làm việc của bọn họ đều cực kỳ tà ác. Vũ gia là gia tộc song tu, vì tu hành, cưỡng ép quan hệ nhiều không đếm xuể với nữ tu hoặc nam tu, vô cùng dơ bẩn. Hơn nữa Vũ gia và Quan Cốc rất chật vật là gian, Vũ gia thu thập người sống đến chết, quan tài hấp thu dinh dưỡng thi thể. Bên trong phần mộ uổng mạng nhiều lắm, oán khí trong đó rất nặng. Mà chỗ Phượng Ly Ngọc Thạch chính là bãi tha ma trong nghĩa địa, rất có thể sẽ có không ít thứ không sạch sẽ. Vì một viên Phượng Ly Ngọc Thạch mà mạo hiểm như vậy cũng không đáng. Giọng của Lạc Tố Tố rất êm tai, không nghe nội dung, chỉ cần âm sắc, đủ khiến nam nhân say mê. Lạc Tinh Tự ở một bên có chút kinh ngạc, mặc dù lời nói Lạc Tố Tố có chút bình thường, nhưng trong đó sự quan tâm với Diệp Phàm nàng vẫn nghe hiểu được, nhất là lúc nói đến đồ vật không sạch sẽ, rõ ràng có một tia cảm xúc biến hóa. Nàng nào biết được chuyện xảy ra giữa Diệp Phàm và Lạc Tố Tố trong Đế Lâm. Mộ phần mộ rất nguy hiểm, Diệp Phàm hiểu rất rõ. Vì một đạo khí trung phẩm, mối nguy hiểm này tuyệt đối không đáng. Diệp Phàm dám liều mạng, nhưng cũng không phải mãng phu, nhưng mà phần mộ hắn phải đi, nguyên nhân chính là vì Diệp Phàm lấy được Vũ Tự lệnh ở trong Đế Lâm Bách Quỷ Sơn Giản. Lệnh bài này là Diệp Phàm diệt sát một ác quỷ có được, lúc ấy ác quỷ kia muốn làm loạn Lạc Tố Tố, bị Diệp Phàm chém giết, mà lúc ấy Diệp Phàm thế nhưng chiếm không ít tiện nghi Lạc Tố Tố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lạc Tố Tố lúc nhắc đến chuyện không sạch sẽ, lại có một ít cảm xúc biến hóa. Vũ Tự lệnh này là lệnh bài của thiếu chủ Vũ gia, quyền hạn rất lớn, lại có liên quan tới bí địa Vũ gia ở một phần. Vũ gia bí địa có cái gì? Đơn giản chính là một ít tài nguyên tu hành, nếu là trước kia, Diệp Phàm cũng không sao cả, nhưng hắn vẫn còn biết một việc. Vũ gia có hai bảo bối, một là bàn long bút, một là vẫn linh bàn. Tục truyền bàn long bút là tiên khí, trên đạo khí là tiên khí ở Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối là sừng phượng mao lăng, ngoại trừ một ít siêu cấp thế lực nội tình thâm hậu. Căn bản không thể tiếp xúc được. Đương nhiên, mặc dù là tiên khí, ở dưới sự áp chế của Thiên Đạo Đại Lục Thiên Võng, cũng chỉ có thể phát huy ra 1% uy năng, nhưng mà vẻn vẹn 1% uy năng đã đủ hủy thiên diệt địa. Không nên hiếu kỳ vì sao tiên khí lại rơi vào Đại Lục Thiên Vũ. Mặc dù Đại Lục Thiên Võ là tầng thấp của tu chân đại lục, nhưng không gian trong đó lại kết nối với tiên giới, thậm chí là giới diện có đẳng cấp cao hơn. Thần tiên đại chiến, có đôi khi không gian bị nghiền nát. Một số pháp khí mạnh mẽ bị đánh vào trong thông đạo hư không, cơ duyên xảo hợp rơi vào Thiên Vũ Đại Lục, có gì không thể chứ? Thậm chí có một vài tổ tiên đại gia tộc lâu đời tiến vào tiên giới, trở thành chúa tể một phương, trong lòng sẽ ghi nhớ truyền thừa được lưu lại ở tu chân giới, thông qua đại pháp lực giáng tiên khí xuống cũng rất bình thường. Đương nhiên, bàn long bút của Vũ gia cũng không phải là tổ tiên của bọn họ cho bọn họ, mà là thu được bên trong một bí địa thần bí nào đó, đồng thời người biết cây bút rồng này. Ở thời gian này, ngoại trừ Diệp Phàm ra thì chỉ có thành viên nòng cốt của Vũ gia mà thôi. Không sai, thời gian này đoạn Vũ gia còn chưa từng dùng qua bàn long bút, cho nên căn bản không ai biết được, Diệp Phàm là người có trí nhớ kiếp trước mới có thể biết trước. Vũ gia ở kiếp trước xuất hiện một vị tà chủ, dùng dục niệm vô thượng bao trùm một thành trì, toàn bộ võ tu của một thành trì đều bị dục niệm chi lực của hắn đánh mất, mất đi lý trí, tiến hành một số chuyện khó coi nhất. Mà lúc đám tà chủ này tiến vào cảnh giới thoải mái nhất đã luyện hóa tất cả mọi người thành cảnh giới chí tôn 9 tầng. Chí tôn học phủ là thế lực đứng đầu trung linh cảnh, hiệu triệu vô số chính đạo thảo phạt, trận chiến đó vũ gia tế ra long bút, quét ngang ngàn quân, một đòn đánh lui vây công, không ít thế lực tổn thất thảm trọng, cuối cùng phạt vũ liên minh cũng bị các thế lực lục đục câu tâm đầu sợ đuôi giải tán. Bàn long bút mạnh nhất chính là khắc trận pháp, cho dù một võ tu trận pháp rối tinh rối mù, chỉ cần có đủ tài nguyên, theo lý thuyết có thể thông qua bàn long bút khắc họa tiên trận. Đương nhiên, nhu cầu tài nguyên này là không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đời trước Diệp Phàm thành tiên, cũng không thấy vũ gia thành công khắc tiên trận. Hiện giờ Diệp Phàm có vô tự lệnh trong tay, lại có thái sơ hóa vật quyết, chỉ cần tiếp xúc với bàn long bút, hắn tự tin có thể thu nó. Bàn long bút chính là tiên khí, không thể để vào trong nhẫn chữ vật của Thiên Vũ Đại Lục, lại có được tiên uy đạo vận đáng sợ, nơi vũ gia đặt, chỉ có bí địa, mà vũ gia tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến có người biết đến sự tồn tại của bàn long bút, cho nên bọn họ không có khả năng quá mức cảnh giác. Điều này đối với Diệp Phàm tuyệt đối là một cơ hội vô cùng tốt, đương nhiên, nếu như có thể, Diệp Phàm hẳn là chờ thực lực đạt tới nhất định lại đi, nhưng sau khi Diệp Phàm trùng sinh, đã thay đổi một ít quỹ tích lịch sử, những thứ khác còn dễ nói, Mộng Vô Cực là thiên kiêu trấn áp một linh cảnh bị hắn chém giết, điều này đã đủ để ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Vì vậy hắn không thể bảo đảm thời gian đồ thành vũ gia vẫn còn là thời gian ở kiếp trước, một mặt tránh cho đêm dài lắm mộng, một mặt hắn rất cần Ngọc Thạch Phong Ly, còn một mặt là vì vẫn linh bàn. Cho nên, lần này hắn nhất định phải đi. 563. Khu mộ, vẫn linh bàn cũng không phải là kỳ vật chính quy gì cả, nhưng lại là chìa khóa trọng yếu nhất mở ra bí cảnh. Bí cảnh này không phải cái khác, chính là địa phương kiếp trước Diệp Phàm lấy được đan môn quyết, bí cảnh này ở Đông Linh Cảnh. Đời trước người mở ra bí cảnh này lần lượt là truyền nhân của Vũ gia, truyền nhân Lạc gia cùng với người của Kiếm Tông. Mà mở ra bí cảnh cần ba thứ hợp nhất, ba thứ này theo thứ tự là vẫn linh bàn của Vũ gia, bạch thủy ngọc của Lạc gia, vô ngân kiếm của Kiếm Tông. Kiếp trước Diệp Phàm lấy cơ duyên tư chất phế vật xảo hợp tiến vào bí địa, cuối cùng đạt được đan môn quyết, nhưng mà vật hắn thu được chẳng qua chỉ là một bảo vật di tích hẻo lánh trong bí cảnh, bên trong bí cảnh đó còn có không ít cung điện nguy nga, có kỳ bảo càng tốt hơn, hắn vô duyên nhìn thấy. Đời này, hắn muốn trở thành người mở cửa kia, trở thành người tiến vào cung điện cao nhất, đạt được bảo bối tốt nhất. Hắn rất cần vẫn linh bàn của Vũ gia, vô ngân kiếm tông chờ hắn diệt kiếm tông tự nhiên không thành vấn đề, bạch thủy ngọc của Lạc gia hắn có thể hợp tác cùng Lạc Tố Tố. Người có bản đồ mộ phần không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, kiếp trước hắn mặc dù là chí tôn, cũng chưa từng tiến vào mộ phần, cho nên cất cao giọng nói. Người thật sự muốn tới mộ phần? Không sai, người điên rồi sao? Đó là mộ phần. Người trong quan tài thế nhưng đang tìm ngươi, ngươi đi đó là dê vào miệng cọp, chỉ vì một đạo khí trung phẩm có giá trị sao? Ta biết đạo khí trung phẩm vô cùng quý giá, nhưng mạng lại càng quan trọng hơn. Lạc Tố Tố lúc này nhịn không được cất cao giọng nói. Ta tự nhiên sẽ có lý do muốn đi, ngươi quan tâm ta như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi thích ta hay sao? Lúc này Diệp Phàm có chút buồn cười nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Lạc Tố Tố khó chịu nói, sau đó cất cao giọng nói, ta thấy ngươi không dễ dàng. Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như bằng hữu, không muốn ngươi chịu chết mà thôi. Ngươi phải tự tìm chết đi, ta không quan tâm, đây là bản đồ mộ phần, cuối cùng ta khuyên ngươi một câu, mỗi một thế lực cấp chúa tể đều không đơn giản. Đa tạ, Diệp Phàm chân thành nói, tiếp theo lấy từ trong huy chương Lạc Tinh tự ra địa đồ Lạc Tố truyền tống tới đây. Bên kia, Lạc Tố Tố trực tiếp chặt đứt trận pháp, hiển nhiên rất khó chịu với hành vi chịu chết của Diệp Phàm. Lạc Tinh tự ở một bên cổ quái nhìn Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên muội muội nàng quan tâm an nguy của một nam nhân, mà nam nhân này rất nhanh đã chú ý tới bản đồ mà Lạc Tố Tố truyền tống tới. Người này có phải ngốc không, tại sao muội muội nàng lại khó chịu? Hiển nhiên Diệp Phàm đối với nàng có chút chỗ đặc thù, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào, hẳn là nắm lấy cơ hội nói chuyện với Lạc Tố Tố đi. Đa tạ, Diệp Phàm giao huy chương cho Lạc Tinh tự cảm tạ, Lạc Tinh tự nhận huy chương, nhịn không được nói, muội muội ta hình như không vui vẻ. Muội có muốn thông qua truyền âm thủy tinh nói chuyện với nàng không? Không cao hứng, nàng có cái gì không cao hứng, một cái bản đồ mà thôi, sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức có chút nghi ngờ nói, Lạc Tinh tự có chút im lặng, nàng không cần ấn ký trận pháp truyền âm của muội muội ta sao? Như vậy ngày sau nàng có chuyện gì cũng thuận tiện tìm nàng. Lạc Tinh tự nhìn bộ dáng nghi hoặc của Diệp Phàm, nhịn không được nhắc nhở. Không cần, nàng dù sao cũng là nữ tử. Nếu là ta tùy ý đòi nàng ấn ký truyền âm, đến lúc đó sợ nàng không vui, huống chi, ta cũng không có chuyện gì gấp gáp muốn tìm nàng, nếu là có chuyện gì cần nàng trợ giúp, tìm nàng cũng giống nhau. Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, bên này có Lạc Tinh Tự, bên kia còn có Dương Nhược Huy, Diệp Phàm liên hệ phương pháp Lạc Tố Tố vẫn có, cho nên quả thật không cần thiết đòi Lạc Tinh Tự muốn ấn ký trận pháp truyền âm của Lạc Tố Tố. Lạc Tinh Tự mở cái miệng nhỏ nhắn anh đào kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hôm nay nàng mới phát hiện, vị tình thương trước mắt này thật sự là đủ thấp, hết lần này tới lần khác lại là một người coi thường, vừa mới nói đùa một câu, nói với Lạc Tố Tố nàng sẽ không thích mình chứ. Lời này thuộc loại trêu ngươi, bất quá hiện tại xem ra. Diệp Phàm buôn bán kém cỏi sao, ở một số phương diện, xác thực không cao, nhưng tuyệt đối không thấp. Chỉ là tính cách của hắn có đôi khi lớn hơn cảm giác, hắn đối với Lạc Tố Tố không có cảm giác, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn biết rõ Lạc Tố Tố đối với hắn cũng không có cảm giác, giữa bọn họ chính là giao dịch. Nếu đổi Lạc Tố Tố thành đi theo, trêu người, Diệp Phàm sẽ để Lạc Tinh Tự hiểu rõ, hắn không chỉ muốn trêu người, còn phải tìm chỗ vẩy, ví dụ như ở trên giường, phủ thần nguyên học, Lạc Tố Tố thở phì phì tắt trận pháp truyền âm, lúc này một nữ tử bên cạnh nàng mới mỉm cười nói, đây chính là đệ nhất thiên tài Đông Linh cảnh mà ngươi nói sao? Ừm, khanh khách, rất thú vị a. Ngươi tức giận như thế, không phải là thích hắn chứ? Ta thích hắn sao? Tam tỷ, tỷ nói đùa à, người này một không thú vị, hai không thưởng thức, ba không ra thế, còn không hiểu thương hương tiếc ngọc, một chút cũng không biết dỗ dành nữ nhân, sao ta có thể thích hắn chứ? Vậy ngươi tức giận như vậy làm gì? Chính là ta cảm thấy hắn kiểu chết như vậy làm cho người ta tức giận, dù sao cũng xem như bằng hữu của hắn, nhìn hắn giống như một tên ngốc đi chịu chết, khó chịu bất bình nha. Khanh khách khanh khách, tam tỷ, tỷ cười cái gì? Ta thật sự đối với hắn không có bất kỳ cảm giác nào, tỷ cũng không biết hắn vô cùng khốn nạn. Được rồi, ta biết ngươi không có cảm giác, đúng rồi, người này xác thực có ý tứ, vậy mà để Tinh Tự truyền âm cho ngươi, chính mình không biết cần một cái trận pháp ấn ký sao? Hắn không thể nào lấy được ấn ký của trận pháp. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi lắc đầu, không khỏi nghĩ đến hành vi của Diệp Phàm trong đế lâm, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn sợ phiền phức. Trận pháp trong mộ phần có không ít, hơn nữa khu mộ phần vô cùng hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, không có trật tự, ở nơi đó giết chóc mới là vương đạo. Đừng tưởng rằng mộ phần chính là một nấm mồ, nhầm, mộ phần thật ra là một chỗ thành trì, đại đa số những người này vì trốn tránh nên chạy đến đây, hoặc là một ít nô lệ bị bán tới đây. Thậm chí là một ít võ tu muốn gia nhập quan tài hoặc vũ gia. Nơi đây nói là một tòa thành trì, kỳ thực cũng là nơi nuôi dưỡng vũ gia và quan tài, vũ gia và quan cốc sẽ ở trong tòa thành trì này cho vào không ít công pháp, võ kỹ cực kỳ cao cấp, hấp dẫn võ tu đến, đồng thời, hai thế lực sẽ định kỳ tìm một ít chất dinh dưỡng bên trong tòa thành trì này. Vũ gia muốn có nam tu hoặc nữ tu có thể thải bổ, mà những người bị thải bổ sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong quan tài, đương nhiên, quan cốc cũng sẽ tìm một ít người sống làm chất dinh dưỡng. Cho nên, phàm là người đi vào mộ phần, lúc nào cũng có thể sẽ bị hai siêu cấp thế lực bắt đi. Ở chỗ này, chiếm được truyền thừa của bất kỳ nơi nào mà bất kỳ nơi nào đều không có. Nghe nói là một số địa phương đặc thù, còn có cả công pháp thánh giai. Đây là một cái hố rõ ràng hấp dẫn võ giả đi vào, có vài người có thể đạt được cơ duyên cũng như an toàn đi ra ngoài, có mấy người lại chẳng đạt được gì, trở thành chất dinh dưỡng. 564. Không có trật tự, trong mộ phần có thể tự do ra vào. Nhưng mỗi lần hai thế lực lớn tìm kiếm chất dinh dưỡng, bất kỳ người nào cũng không được ra khỏi thành. Hai thế lực lớn tìm kiếm thuốc dinh dưỡng cũng không cố định, có đôi khi một tháng hai lần, có đôi khi hai tháng một lần, hoàn toàn dựa vào may mắn. Trong mộ phần, cũng có không ít thế lực mạnh mẽ, những thế lực này tự nhiên là do hai thế lực đại chúa tể nâng đỡ, phụ trách thu thập tình báo, thống kê lưu động, vân vân. Trong lúc hai thế lực lớn tìm kiếm chất dinh dưỡng, võ tu trong phần mộ thành có thể dựa vào bản lĩnh của mình tránh né. Ngoại trừ không thể ra khỏi thành, không thể phản kháng, những thứ khác không hạn chế. Phản kháng nhất định sẽ có, trước mặt sinh tử, ai sẽ ngoan ngoãn chờ chết, nhưng mà, mặc dù phản kháng thì đã như thế nào? Ở phần mộ, vũ gia cùng quan cốc chính là vương. Bọn họ cũng không ép người khác tiến vào phần mộ, thế nhưng nơi này có bảo bối, có truyền thừa, tự nhiên sẽ có người không muốn sống tới nếm thử cơ duyên. Hiện giờ Diệp Phàm chính là một trong số đó, đêm đó hắn dịch dung bản thân một phen. Biến thành một đại hán tang thương cực kỳ bình thường, sau lưng đeo huyền thiết đao bình thường, suốt đêm rời khỏi vạn đạo học phủ. Khác với việc thiên phủ xuất hành các phương diện quản chế, vạn đạo học phủ ra vào vô cùng tự do, dù sao trong mỗi học phủ đều có không ít đệ tử đại gia tộc. Mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày những đệ tử này đều đi ra ngoài vài lần, hàng ngày đều đi thăm đệ tử, cao tầng vạn đạo học phủ cũng có thể mệt chết. Diệp Phàm rời đi không làm kinh động bất cứ ai, hắn mặc một bộ võ giả màu xám. Đại đế trực tiếp nằm ngủ trong áo choàng sau lưng Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm trông khác hẳn một nam tử lưng còng. Dọc đường đi Diệp Phàm không định bỏ đại đế vào linh thú hoàn, nhưng khi đến mộ phần, hắn vẫn phải chú ý đến, vì thế hắn đặc biệt đổi một cái linh thú hoàn cực kỳ cao trong huy chương, không gian rất lớn, đồng thời tính ổn định rất mạnh, ít nhất sẽ không xuất hiện cục diện xấu hổ vì phẩm cấp đại đế quá cao. Lấy phẩm cấp của đại đế, đừng nói là linh thú hoàn của đại lục Thiên Vũ, cho dù là tiên thú hoàn sợ cũng không có tác dụng gì, nhưng đại đế lớn lên ở đại lục Thiên Vũ, bây giờ lại là tuổi nhỏ, đạo vận trên người bị thiên đạo đại lục Thiên Vũ áp chế, những vấn đề này đương nhiên không thành vấn đề. Một đường chạy như bay, sau khi ra khỏi vạn đạo học phủ, Diệp Phàm trực tiếp triệu hồi ra Kim Vũ Điêu, Kim Vũ Điêu này cũng là Diệp Phàm lâm thời đổi, dù sao thiên hạc ở trung linh cảnh vẫn tương đối dễ thấy, thiên hạc thuộc về tòa kỵ chủ lưu đông linh cảnh. Phẩm giai của Kim Vũ Điêu cao hơn thiên hạc không ít, nhưng nói về mức độ thì vẫn kém hơn thiên hạc của Diệp Phàm một chút. Dù sao thời điểm Diệp Phàm chọn lựa con thiên hạc lúc trước cũng nhìn chúng tiềm chất có thể trở thành thiên hạc vương. Diệp Phàm bồi dưỡng thiên hạc sau cũng chưa bao giờ dư thừa sức lực, mà Kim Vũ Điêu tuy rằng phẩm giai cao, bất quá Diệp Phàm chỉ mua cực kỳ phổ thông phẩm loại, thuần túy tốc độ vẫn kém một chút. Diệp Phàm cũng không vội, vạn đạo giới còn nửa tháng nữa mới mở ra, mà một khi mở ra, ít nhất phải duy trì nửa năm, mà hắn chỉ có thời gian một tháng để tìm hiểu, tối nay trở về cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vạn đạo học phủ, vạn đạo nhân mỗi năm đều mở ra nửa năm, xem như cực kỳ không tệ. Trung linh cảnh lớn hơn đông linh cảnh không ít, hỗn loạn hơn không ít. Nơi này không có thế lực vương triều, chỉ có vô số tông môn, học phủ, hệ thống gia tộc cùng đan xen, ở trong này, phàm nhân không được bảo đảm, định luật cường giả vi tôn nhược nhục cường thực không gì sánh được hiển lộ ra. Diệp Phàm cõng đại đao, đứng trên Kim Vũ Điêu, nhanh chóng bay về phía vạn đạo thần thành, chạy cực nhanh về phía phần mộ. Ba ngày sau, một tòa cổ thành nguy nga xuất hiện trước mắt Diệp Phàm, cửa thành khổng lồ như một cái cửa nhà lao, ngăn cách tự do và dơ bẩn bên trong. Chung quanh cổ thành cũng có võ tu có suy nghĩ giống như Diệp Phàm. Những người này hoặc là vì truyền thừa, hoặc là vì kỳ ngộ, hoặc là vì tránh né kẻ thù truy sát. Đồng dạng, cũng có một nhóm nô lệ dưới sự dẫn dắt của thế lực chuyên môn hướng tới mộ phần. Diệp Phàm lẳng lặng đứng trên Kim Vũ Điêu, đột ngột, Kim Vũ Điêu phát ra một tiếng kêu nhỏ, tiếp theo rơi xuống phía dưới. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tức giận cùng kinh ngạc, khí thế Hoàng Phượng Điêu càng cao cấp hơn tản mát ra khiến Kim Vũ Điêu không dám tiếp tục phi hành. Không chỉ có Kim Vũ Điêu của Diệp Phàm mà không ít tọa kỵ võ tu xung quanh hắn cũng đồng loạt rơi xuống. Rất nhanh, trên con đường trống trải cách cổ thành vài dặm này, ước chừng 20 người đã bị ép xuống. Ngay sau đó, một Hoàng Phượng Điêu khổng lồ bay tới, dừng trước mặt đám người Diệp Phàm, đồng thời tiếp cận 30 võ tu từ trên người Hoàng Phượng Điêu rơi xuống, vây chặt bọn người Diệp Phàm. 30 vạn trung phẩm nguyên thạch mua mạng, nếu không thì hãy làm nô lệ tiến vào phần mộ. Một gã độc nhãn nam tử ngồi phía trên Hoàng Phượng Điêu, tay phải lột một quả linh cam, vừa ăn vừa thở ơ nói. Các ngươi là ai? Sao bọn ta lại cho các ngươi 30 vạn nguyên thạch? Lúc này một nữ tử cất cao giọng nói, khóe miệng nam tử một mắt hơi nhếch lên, tiếp đó vung tay phải lên, hai bóng người bay ra, tu vi siêu phàm cảnh bộc phát, trực tiếp bắt nữ tử, phế tu vi, xé nát toàn bộ quần áo, trước mặt mọi người bắt đầu làm một ít chuyện nhân thần cộng phẫn. Diệp Phàm đứng trong đám người đạm mạc, nhưng không ngăn cản, hắn không phải Diệp Tàn, cũng không có quá nhiều tâm tình chính nghĩa. Chuyện như vậy hắn đã thấy quá nhiều, có đôi khi thấy nhiều rồi, nhưng đã quen nhiều người lại cảm thấy chết lặng. Những người này có thể làm ra những người ở gần mộ phần như vậy, tất nhiên là được hai thế lực lớn ngầm đồng ý, thậm chí chính là chỉ thị của hai thế lực lớn. Thương đánh ra con chim đầu đàn, Diệp Phàm sẽ không bởi vì một nữ tử không quen biết mà dẫn tới sự chú ý của hai thế lực lớn, thậm chí nếu như những người này không phản kháng, hắn không thể thừa dịp hỗn loạn lao ra ngoài, hắn sẽ lựa chọn trả 30 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đến mộ phần, trừ khi phải động thủ, bằng không hắn có thể kín tiếng bao nhiêu chứ? Dù sao thì ở đây cũng có cường giả chí tôn, thủ đoạn của hắn không ít, nhưng trước mặt những thế lực lớn cũng chỉ là sâu kiến cường tráng một chút mà thôi. Diệp Phàm không sợ phiền phức, nhưng cũng không gây chuyện, đương nhiên, lần này y tới đây để trộm đồ, kiêu căng chính là đi tìm chết. Còn có ai có ý kiến khác không? Ha ha ha ha, trong đám thủ hạ của ta cũng có một nam nhân tốt cắn một cái kia. Độc nhãn đảo qua mấy nam tu Diệp Phàm, cười lạnh nói. Nhất thời mọi người có chút hắc hàn, nhất là khi nhìn thấy không ít tráng hán trước mặt, mỗi người đều có cảm giác buồn nôn. Đương nhiên, đối diện cũng có một ít nữ tử, bộ dạng yêu diễm vô cùng, nếu như cùng những nữ tử này sinh ra một ít chuyện cao hứng, bọn họ ngược lại rất nguyện ý. 30 vạn viên trung phẩm nguyên thạch, đây tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Ít nhất những người có thể đến được đây có ai giàu có chứ? Nơi này của mộ phần, hoàn toàn là nơi liều mạng. 20 người, có nam có nữ, ngoại trừ số ít là mấy tổ nhỏ, những người khác đều là độc hành giả. Lúc này từng người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia giao lưu. Chương 565, muốn 30 vạn viên trung phẩm nguyên thạch, cứ ăn phân. Một tiếng quát lớn vang lên, lúc này một gã nam tử bay lên, dẫn đầu gây khó dễ. Diệp Phàm thấy thế theo sát phía sau, xông về một hướng khác. Lúc này những người khác không rớt lại phía sau chút nào, bắt đầu xung kích về bốn phía. Độc nhãn nam tử nghe vậy, lập tức mắt phải hiện lên một tia hàn quang, khóe miệng hơi nhếch lên, không thèm để ý vung tay phải lên. Lập tức, năm nam tử lấy ra trận bàn xoay tròn trên không trung, trong nháy mắt tạo thành một cái khốn trận, đem tất cả mọi người vây khốn. Đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không tự tin, để thủ hạ của ta thoải mái xong, làm nô lệ tiến vào phần mộ đi. Độc nhãn quát to, trận pháp khởi động, một cỗ lực áp chế kinh khủng làm cho khí thế võ tu đột phá vòng vây trở nên suy yếu. Diệp Phàm thấy thế lập tức khẽ cau mày, tiếp theo tay phải vung lên, năm trận bàn vậy mà bất khả tư nghị từ trong tay năm người rời khỏi tay, hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp bạo liệt ra. Đồng thời, trận pháp tiêu tán, những người khác đâu còn kịp dừng lại, lập tức điên cuồng hướng bốn phía phá vây. Một màn này hiển nhiên khiến cho nam tử độc nhãn trở tay không kịp. Tất cả mọi người đều là đoán thể cảnh, tu vi siêu phàm cảnh, thủ hạ của hắn tuy có hơn 10 người, nhưng 20 người bọn Diệp Phàm ai cũng không phải kẻ liều mạng. Lúc này hoàn toàn liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn, thủ hạ một mắt tổn thất thảm trọng. Nơi Diệp Phàm phá vây chính là hướng hai nam tử kéo nữ tử kia đi lúc trước, hai người bọn họ rõ ràng căn bản không dự liệu được tình huống này, quần áo còn chưa mặc gấp, trường đao của Diệp Phàm chém xuống, mệnh căn của hai người đứt mất. Đồng thời, đao khí quét qua, đan điền của cả hai bị phá nát, tu vi của hai bị phế bỏ, Diệp Phàm không tiếp tục chém giết bọn họ mà liếc nhìn cô gái bị vũ nhục kia một cái. Cô gái cảm kích liếc nhìn Diệp Phàm rồi lấy dao găm ra cắm vào cổ mình. Diệp Phàm không có quá nhiều xúc động, tu hành trong thế giới tàn khốc này phải học chặt chẽ kiệm lời, nếu không, hơi một chút là cái giá phải trả cho cái chết, thậm chí là muốn chết cũng không được. Nữ tử vong là do kinh nghiệm xử sự của nàng chưa đủ, Diệp Phàm không phải thánh nhân, trên thế giới này mỗi người đều có số mệnh của mình, hắn không cải mệnh người khác được, cũng không cải biến được thế giới này, hắn chỉ cần bảo vệ mình, bảo vệ bằng hữu thân nhân bên cạnh là đủ rồi. Dưới chân hắn vận chuyển nguyên lực, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, lập tức tách khỏi đám người, bắn thẳng về phía cửa thành mộ phần. Lão đại, lão cửu cùng thập tam bị thiến, tu vi cũng bị phế rồi. Đột ngột, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, một mắt nghe được lời này liền thả đối thủ của mình ra, bay đến trước mặt hai người Diệp Phàm bị phế bỏ tu vi. Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, lạnh giọng nói, Thượng Hoàng Phượng Điêu, ta muốn hắn chết. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy lên trên Hoàng Phượng Điêu. Những người khác cũng đều buông tha đối thủ mà mình muốn đuổi theo, nguyên một đám nhảy lên trên Hoàng Phượng Điêu, tiếp theo Hoàng Phượng Điêu bay lên, bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được động tĩnh sau lưng, chau mày, không ngờ hai người tùy tiện phế bỏ đối với nam tử độc nhãn này lại rất quan trọng, vậy mà lại buông tha cho những người khác đuổi theo một mình, điều này đúng là do Diệp Phàm dự liệu không theo kịp. Quả nhiên vẫn không cần phải có lòng chính nghĩa dư thừa này, Diệp Phàm cười khổ một chút, sau đó bay về hướng rời xa mộ phần. Hoàng Phượng Điêu đuổi sát theo phía sau, lúc phần mộ trong mắt Diệp Phàm biến mất, Diệp Phàm triệu hồi ra thiên linh mã, nhanh chóng bay đi. Ngươi chạy, chạy hướng nào, dám động đến người của ta muốn ngươi chết. Độc nhãn lạnh lùng nói, tốc độ của Hoàng Phượng Điêu cực nhanh, rất nhanh đã tiếp cận Diệp Phàm, không ít người dựng trường cung lên. Leng keng leng keng leng keng, mấy chục mũi tên hạ xuống khiến thiên linh mã của Diệp Phàm kinh hãi dừng lại, lúc này Diệp Phàm từ trên thiên linh mã bắn xuống. Thu hồi thiên linh mã, xoay người nhìn về phía đám người xâm phạm. Sao ngươi không chạy, đồ tạp nham dạng con kiến, là ai dám can đảm ra tay với huynh đệ của ta với ngươi? Nam tử độc nhãn nhảy từ trên Hoàng Phượng Điêu xuống, những người khác đồng loạt chạy tới vây chặt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lãnh đạm liếc nhìn nam tử độc nhãn, tiếp theo rút trường đao huyền thiết ra, lạnh nhạt nói ta giết người, không cần người khác cho can đảm. Hừ, đúng là cuồng vọng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ta muốn phế bỏ tu vi của ngươi, thiến ngươi, để mấy huynh đệ ta vui vẻ thoải mái, sau này lại bán được phần mộ nổi danh khoái hoạt. Độc nhãn lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên, đông đảo thủ hạ lập tức phóng tới Diệp Phàm. Nguyên lực nổ tung, Diệp Phàm phát ra một tiếng hừ lạnh, tiếp theo ánh đao như hình với bóng, đột nhiên cắm xuống mặt đất, bách ảnh cuồng phong đao ẩn trong chiến kỹ long quyển cuồng phong. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô số đao khí phong phong bạo quét ra bốn phía, toàn bộ võ tu xông lên lập tức bị đao khí bao trùm. Tiếp theo hài cốt không còn. Vẹn vẹn chỉ có một đao, ngoại trừ nam tử độc nhãn cùng với hai người vẫn còn hừ thảm ở phía trên Hoàng Phượng Điêu, toàn bộ những người khác đều bị chém giết. Độc nhãn lập tức sững sờ tại chỗ, tu vi Diệp Phàm nhìn như chỉ là siêu phàm nhị trọng, mà thủ hạ của hắn bên trong lại có siêu phàm tứ trọng tồn tại, làm sao có thể bị Diệp Phàm một đao chém chết toàn bộ. Lưỡi đao của Diệp Phàm chỉ xéo xuống mặt đất, tiếp theo hắn chậm rãi đi về phía Độc Nhãn. Độc Nhãn đâu còn dám lưu lại, lúc này ngựa không ngừng vó chạy về phía Hoàng Phượng Điêu. Đồng thời Hoàng Phượng Điêu còn há to miệng, cuồng phong khủng bố hội tụ trong miệng nó. Huyền Thiết Trường đao trong tay Diệp Phàm xoay tròn một cái, tiếp theo trực tiếp bay vào trong miệng Hoàng Phượng Điêu, đao quang hiện lên, toàn bộ thân thể Hoàng Phượng Điêu bị trường đao xỏ xuyên qua, cuồng phong hung mãnh lắng xuống, thân thể cực lớn rơi trên mặt đất. Hai người lúc trước bị Diệp Phàm phế bỏ trực tiếp đụng vào đá nhọn phía dưới, chết ngay tại chỗ. Chỉ còn lại một mình một mắt há hốc mồm đứng yên tại chỗ, tiếp theo hắn xoay người quỳ xuống bái phục, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, ta làm việc cho Vũ gia, đại hiệp kính xin nể mặt mũi Vũ gia thứ lỗi. Vũ gia, Diệp Phàm khẽ cau mày, tiếp theo vung tay lên, một mắt trực tiếp bay tới, nện xuống một quyền, một mắt tu vi trực tiếp bị phế bỏ. Diệp Phàm nhìn phương xa khẽ nhíu mày, mặt đất dưới chân từ từ nứt ra hai bên, hắn và Độc Nhãn tiến vào trong mặt đất, tiếp theo mặt đất khép lại, một lỗ không khí thật nhỏ xuất hiện, vô cùng kín đáo. Diệp Phàm ở dưới mặt đất, dùng thuật khống mệnh của hắn, bất kể là độn địa hay là phi thiên cũng không tính là việc khó. Đây cũng là một trong những chỗ dựa Diệp Phàm dám đến mộ phần. Độc Nhãn nam tử trực tiếp bị hắn dùng nguyên lực khống chế, không nhúc nhích, hắn lẳng lặng nghe thanh âm bên ngoài. Cũng không lâu lắm, một trận thanh âm lộn xộn truyền đến, Diệp Phàm phỏng chừng có 5-6 người. Tiếp theo, một giọng nói vang lên, cực độ nguyên lực là siêu phàm nhị trọng, một đao giết chết toàn bộ thủ hạ một mắt là một thiên tài, bắt về để tiểu thư hoặc công tử thái bổ. Tuân mệnh, một hồi nguyên lực chấn động, rất nhanh nơi đây trở nên yên tĩnh vô cùng, Diệp Phàm không vội, không nhúc nhích, ước chừng sau nửa canh giờ, năm bóng người lần nữa hội tụ. Đã tìm được chưa? Không có, từ nơi này kéo dài mấy chục dặm, không có võ tu ba động nguyên lực tương tự nơi này. Điều này sao có thể, người này có thể bị đám Độc Nhãn đuổi kịp, hiển nhiên tốc độ tỏa kỵ cũng không nhanh, chúng ta không có khả năng không tìm thấy hắn. Chẳng lẽ, hắn căn bản không rời khỏi nơi đây? Sẽ không, ta vẫn âm thầm nhìn nơi đây, trong nửa canh giờ này đừng nói là bóng người, ngay cả linh muỗi cũng chưa từng nhìn thấy một con. Nói đến cũng kỳ quái, Độc Nhãn cũng không thấy đâu nữa. Người này mang theo một người chạy thoát khỏi truy sát của chúng ta như thế nào? Xem ra thủ đoạn của người này không nhỏ, nhưng mà hắn tới đây, chắc chắn là để tiến vào khu mộ, nhớ kỹ những chấn động nguyên lực nơi đây, hắn chạy không thoát đâu, đi thôi. Chương 566, Diệp Phàm khẽ cau mày, chẳng qua giết đám người Độc Nhãn, Vũ gia này liền phái người đến bắt hắn, cũng khá nhanh chóng, hiển nhiên những người một mắt tất nhiên sẽ có một ít lưu lại Vũ gia, một khi bọn hắn chết, Vũ gia có thể lập tức biết. Về phần thứ gì, có thể là chữ hồn bi không phải thứ tốt lành gì, đây là một thứ thần bí đã cướp đoạt một phần linh hồn của người khác. Bọn họ không chỉ khống chế được sinh tử của đối phương mà ngay từ lúc đối phương chết bọn họ cũng biết rõ. Đồng thời, những người này bởi vì linh hồn không trọn vẹn, tu hành sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn thật lớn. Như vậy, mục đích của những người này là gì? Ngay từ đầu Diệp Phàm cho rằng người của Vũ gia dựa vào thủ đoạn Độc Nhãn và đàn ông mà thu được tài nguyên, bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Nam tử Độc Nhãn chính là mồi nhử của bọn họ, chỉ cần đám người đàn ông một mắt bị chém giết, bọn họ sẽ đi ra điều tra, dùng linh khí chuyên môn phán đoán tu vi và nguyên lực của đối phương dao động. Kể từ đó, nếu là võ tu vi thấp nhưng là chiến lực mạnh mẽ, tư chất bình thường đều không tồi, loại người này chính là thuốc bổ cực tốt. Mà nếu đối phương không phải là tu vi thấp có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà là võ tu có tu vi cao, Vũ gia cũng không thiệt thòi gì, dù sao loại người Độc Nhãn như bọn họ chết đi không tiếc một chút nào. Diệp Phàm nhìn một mắt, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, những người này trái lại cũng đáng thương, bất quá hắn lại không đồng tình chút nào, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, những người này hại người cũng không ít. Diệp Phàm không vội vã đi ra ngoài, vẫn kiên nhẫn chờ đợi như cũ. Một canh giờ sau, năm thân ảnh lại xuất hiện, lần này bọn họ không nói gì, mà trực tiếp rời đi. Diệp Phàm đã thấy nhiều rồi, hắn vẫn như cũ không vội, dựa theo tính toán của hắn, năm người này hẳn là đã rời đi, nhưng cẩn thận có thể khiến thuyền vạn niên, Diệp Phàm vẫn kiên nhẫn đợi 3 canh giờ, sau khi xác định không còn ai nữa, Diệp Phàm mới đặt tay lên cái đầu Độc Nhãn kia. Mê hồn thuật xuất ra, rất nhanh, mắt phải của nam tử Độc Nhãn trở nên mê mang. Sau khi hỏi thăm một hồi, Diệp Phàm đại khái đã minh bạch tình huống của mộ phần trước mắt, khiến Diệp Phàm không ngờ trong khoảng thời gian này lại là mộ phần có đại sự. Vũ gia công chúa Vũ Thanh Thanh cùng quan tài thiếu chủ Hoàng Hưng Nhiên đại hôn. Mà ngày đại hôn, tất cả nô lệ của hai thế lực lớn sẽ làm chất dinh dưỡng cho tất cả những người trong mộ phần và gần 1/3 võ tu. Có thể nói, lúc này đi vào phần mộ, đó chính là thật sự tiến vào phần mộ. Diệp Phàm tiện tay chém chết con mắt duy nhất của mình, sau đó từ dưới đất chui lên, nguyên lực thần văn vận chuyển, thay đổi ba động nguyên lực. Biến đổi nguyên lực dao động rất khó làm được đối với bất cứ võ tu nào, nhưng đối với nguyên lực thần văn của Diệp Phàm thì căn bản không phải vấn đề gì, cho nên muốn dựa vào dao động nguyên lực để tìm được Diệp Phàm, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Ngồi lên Kim Vũ Điêu, trong lòng Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ. Lúc này tiến vào phần mộ hiển nhiên có nguy hiểm rất lớn. Nhưng tương tự, đây cũng là cơ hội tốt nhất để y tiến vào bí địa Vũ Gia. Cửa vào bí địa Vũ Gia ở phía nam phần mộ, nơi đó đã hoàn toàn thuộc về địa bàn của Vũ Gia, những người khác căn bản không vào được, cho dù là Diệp Phàm thì đến lúc đó cũng phải nghĩ ra phương pháp khác. Mà bây giờ, cơ hội nằm ngay trước mặt hắn, chỉ cần giết Hoàng Hưng Nhiên, chính hắn dịch dung thành Hoàng Hưng Nhiên, địa điểm hai nhà kết thân chính là ở Vũ Gia. Dù sao thì tình huống quan tài vô cùng đặc thù, Vũ Gia cũng sợ tiểu công chúa của gia tộc mình đi qua trở thành người trong quan tài. Nghe nói yêu cầu này là mẫu thân của Vũ Gia công chúa Vũ Thanh kiên trì, cũng biểu thị sau này Vũ Thanh tiến vào quan cốc, mỗi ba ngày đều phải về Vũ Gia một lần. Mà cũng tương tự, Vũ Gia cam đoan với quan tài, Vũ Thanh tuyệt đối sẽ không sử dụng thuật thải bổ và Hoàng Hưng Nhiên cùng phòng. Hai thế lực lớn còn có nhiều yêu cầu như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Vũ Gia và quan tài. Mà tại sao hai thế lực lớn lại đột nhiên kết thân, mục đích của bọn họ là gì, có chuyện gì cần hai nhà hợp tác, Diệp Phàm một mực không biết. Trước mắt những thứ này, Diệp Phàm chú ý chính là nơi hai người kết thân, khoảng cách tới bí địa Vũ Gia hắn biết cũng không xa, địa điểm bí địa Vũ Gia cũng là lần trước bọn họ lấy ra bàn long bút lộ ra. Đi hay là không đi, Diệp Phàm trong lòng âm thầm rối rắm, nguy hiểm rất lớn, nhưng lợi ích càng lớn. Nếu muốn đi, như vậy đầu tiên Diệp Phàm phải cân nhắc đến hai vấn đề. Một là tung tích của Hoàng Hưng Nhiên, nếu không giết được Hoàng Hưng Nhiên, hắn cũng không có biện pháp dịch dung thành Hoàng Hưng Nhiên. Một cách khác chính là làm sao để cho dịch dung của mình không bị những chí tôn cường giả, thậm chí là cường giả thánh hiền kia biết được. Cũng may ngày kết thân Hoàng Hưng Nhiên sẽ không cõng quan tài, nếu không Diệp Phàm vác quan tài nhưng không có công pháp vận chuyển hấp thu tinh hoa thi thể trong quan tài, giống như vậy sẽ lộ tẩy. Tung tích của Hoàng Hưng hẳn là không khó. Hai người kết hôn giai đoạn đầu là muốn bắt được rất nhiều người làm chất dinh dưỡng để chúc mừng kết thân. Còn Hoàng Hưng Nhiên với tư cách là đại công tử của quan cốc, có được chất dinh dưỡng đương nhiên là tốt nhất. Tương tự, tu vi của hắn ở siêu phàm cảnh, chất dinh dưỡng tốt nhất cũng chỉ ở siêu phàm cảnh, Diệp Phàm chỉ cần trong lúc vô tình biểu hiện ra đủ tư chất, tiếp theo bị người của quan tài bắt đi. Lúc trước khi hắn chiến đấu với Hoàng Khổ đã từng thấy tính đặc thù của quan tài, chắc là mượn trận pháp gì đó, phong ấn chất dinh dưỡng của bản thân. Diệp Phàm có đại đế trong tay căn bản không sợ những trận pháp này. Đến lúc đó, hắn thoát khỏi trói buộc của quan tài, phế bỏ Hoàng Hưng Nhiên, phong ấn trong quan tài, hắn có thể thay thế Hoàng Hưng Nhiên kết thân, đồng thời, bởi vì quan tài là do Hoàng Hưng Nhiên để lại trong quan tài, tuyệt đối sẽ không có ai tùy tiện mở ra, với tu vi của Hoàng Hưng Nhiên, ít nhất cũng có thể sống mấy chục ngày. Chỉ cần Hoàng Hưng Nhiên không chết, quan tài sẽ không thể phát hiện hắn đã xảy ra chuyện, chờ đến khi Hoàng Hưng Nhiên chết đi. Diệp Phàm đã trở lại vạn đạo học phủ, mặt khác, nếu thao tác tốt, không chừng Vũ Gia có thể tử chiến cùng quan tài. Vấn đề giải quyết chỉ còn lại vấn đề cuối cùng, làm sao để cho cường giả chí tôn và cường giả thánh hiền không thể khiến hắn dịch dung được nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thông qua huy chương liên hệ Thu Nguyệt. Thu Nguyệt không trả lời, hiển nhiên đang bận, Diệp Phàm cũng không vội, Kim Vũ Điêu đang đi dạo bên ngoài phần mộ. Rất nhanh, Diệp Phàm lại phát hiện một đám người vây quanh lấy không ít người, trong lòng vui vẻ. Hắn tìm chính là những người này. Những người này không giống đám độc nhãn sát khí, trên thân những người này có thi khí nồng đậm, hiển nhiên thuộc về một phương quan cốc, Vũ Gia có thể có phương pháp này tìm kiếm chất dinh dưỡng thích hợp, quan tài tự nhiên cũng sẽ có. Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp giết chết, mấy chục người rất nhanh đã bị hắn giết chết, đồng thời lưu lại người cuối cùng dùng mê hồn thuật, càng hiểu rõ tình hình mộ phần. Sau đó Diệp Phàm rời đi, tiến vào bên trong mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, người trong quan tài xuất hiện, Diệp Phàm cảm thụ được tu vi của những người này, người mạnh nhất chính là siêu phàm cấp 9 tầng, lúc này hắn không chút do dự xuất thủ, một bên ác chiến, Diệp Phàm đem toàn bộ những người này chém giết, để lại người cuối cùng của quan tài cốc lại lần nữa sử dụng mê hồn thuật, thu được tình báo của quan tài. Tốc độ quan tài phản ứng cực nhanh, cường giả hợp thánh cảnh ra tay, Diệp Phàm nhanh chóng bị những người này đuổi kịp, loạn chiến một hồi, Diệp Phàm không rơi vào thế hạ phong cuối cùng dựa vào tốc độ của bản thân mà chạy thoát. Trước mặt những người này cũng tiến vào phần mộ, nhưng nguyên lực dao động cũng được ghi nhớ trong quan tài. Một siêu cấp thiên tài, lấy siêu phàm nhị trọng đối chiến hợp thánh cảnh không rơi xuống hạ phong, đây là chất dinh dưỡng ưu tú cỡ nào, bọn họ nhớ rõ Diệp Phàm, tương tự, đây sẽ là lễ vật hoàn mỹ nhất của thiếu chủ kết thân. Chương 567, tiến vào mộ phần, một luồng sát khí phả vào mặt, đập vào mắt hắn là cảnh tượng hỗn loạn, có người mạnh mẽ cướp đoạt cô gái ngay trên đường, cũng có người mạnh mẽ cướp đoạt, có người trực tiếp giết người đoạt bảo, hiếp yếu. Tất cả những chuyện xấu xí không có ở bên ngoài đều rất bình thường, đây là một thành trì không có trật tự, giết người hoàn toàn dựa vào sở thích. Vị đại hiệp này, có muốn ở trọ hay không, nơi này loạn như vậy, người cần một chiếc dù bảo hộ a. Một nữ tử xoay eo thủy xà đi về phía Diệp Phàm, cách ăn mặc hiện giờ của Diệp Phàm tuyệt đối không hợp với soái khí, nét mặt thô phác mà mang theo vẻ tang thương, khiến người ta thoạt nhìn cảm thấy là người có chuyện xưa. Loại người này bình thường đều tránh né cừu gia hoặc đuổi giết kẻ thù tiến vào phần mộ. Mà càng là võ tu như vậy thì càng có một đặc điểm, đó là không đủ ngoan độc. Ở phần mộ, người không ác hầu như đều thành vô dụng. Diệp Phàm nhìn nữ tử trước mặt, hai mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, tiếp theo trường đao mãnh liệt rời vỏ. Đương, một dây câu trong suốt vô cùng kín đáo như lợi kiếm đánh úp về phía Diệp Phàm, trường đao của Diệp Phàm đang ngăn cản dây câu nhưng lại vang lên tiếng kim loại va chạm. Dây câu uốn lượn, cuốn về phía Diệp Phàm không lùi mà còn tới gần, trong nháy mắt xẹt qua bên cạnh cô gái xinh đẹp, trường đao xẹt qua, trên cổ cô gái xinh đẹp trực tiếp xuất hiện một vết máu. Nữ tử không cam lòng ngã xuống, Diệp Phàm đặt trường đao vào vỏ đao, rất nhanh sau đó, một nam tử cõng quan tài đi ra, thu thi thể nữ tử vào trong quan tài. Cười lạnh liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó trực tiếp rời đi. Mọi người xung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc, những người đã chết ở mộ phần hầu như đều được người trong quan tài xem như chất dinh dưỡng, ngoại trừ một ít người có tư chất cực kém ra thì sẽ bị ném thẳng vào bãi tha ma. Diệp Phàm giết sạch sẽ lưu loát, những người khác lập tức hiểu được Diệp Phàm không dễ chọc, mà rất nhanh, từng đợt tiếng cầu cứu truyền đến. Đại hiệp, cứu ta, cầu xin ngài cứu ta cứu ta. Một nữ tử nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệp Phàm, ôm chân hắn khóc lóc cầu đạo, đồng thời mấy tên nam tử xông tới. Từng người cởi trần, nhìn nữ tử dưới chân Diệp Phàm, lộ ra nụ cười tà ác. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp, cả người trang điểm xinh đẹp, vô cùng mê người, khiến người ta vừa nhìn liền nhịn không được muốn thương yêu. Dáng vẻ của Lê Hoa đái vũ của nàng, làm cho không ít võ tu xung quanh có tà niệm bộc phát, phàm là trong tình huống một người, ý nghĩ đầu tiên chính là cứu nữ tử này, sau đó nàng cảm kích vô cùng, có lẽ sẽ lấy thân báo đáp, hoặc là mình có thể mang nàng đến một nơi bí mật. Diệp Phàm khẽ cau mày, tiếp theo trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, chém thẳng xuống nữ tử kia. Phốc, nữ tử căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị chém chết, trong đôi mắt nàng chỉ có kinh ngạc và không cam lòng. Mấy tên tráng hán vây quanh Diệp Phàm lập tức sửng sốt, bọn họ không phải chưa từng thấy người nào hung ác như vậy, nhưng chưa từng gặp ai ác như vậy. Nếu Diệp Phàm đã ở tại mộ phần một thời gian, bọn họ hiểu loại hành vi này, nhưng Diệp Phàm chẳng qua chỉ là người mới vừa tới. Diệp Phàm nhìn sắc mặt mấy tên tráng hán, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, loại trò xiếc này không lừa được hắn, tu vi cô gái này là cương thể tầng 3, mà rất nhiều nam tử trước mắt tu vi thấp nhất đều là siêu phàm nhất trọng, nhiều người như vậy bắt một nữ nhân, sẽ để cho nữ nhân thuận lợi chạy đến bên cạnh hắn sao? Mặt khác, nữ tử này biểu hiện đáng thương như vậy, hiển nhiên là sợ hãi bị mấy tên nam tử này vũ nhục, như vậy vấn đề liền đến rồi, vì sao nàng ăn mặc đẹp như thế? Rõ ràng chỉ có tu vi đoán thể tam trọng. Nếu đổi lại là nữ tử khác, cho dù chỉ có một nửa nhan sắc của nàng, tất nhiên cũng phải bẽ mặt bản thân. Không loại trừ khả năng nàng này đi cùng với cường giả, như vậy vấn đề thứ hai liền tới, phía trước Diệp Phàm có không ít võ tu, vì sao nàng này muốn vượt qua những người này tìm tới hắn? Phải biết, khi nàng đang tuyệt vọng, không có thời gian để chú ý người cầu cứu dung mạo như thế nào hay có vẻ không thiện lương. Bọn họ sẽ tìm cách gần mình nhất, hoặc có vẻ rất đáng tin cậy, mà Diệp Phàm trang phục, đứng ngang hàng đều không thỏa mãn điều kiện này. Ở đây ăn mặc xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn trực tiếp tìm được hắn, chỉ có một nguyên nhân, chính là mục đích của bọn họ chính là hắn. Tại sao lại là hắn? Bởi vì hắn là người mới tiến vào phần mộ, mà rất không may chính là trong khoảng thời gian ngắn này, Diệp Phàm là người mới duy nhất. Người mới chứng tỏ người này không có kinh nghiệm sinh hoạt trong mộ phần, cũng chứng tỏ hắn không nhìn thấu rất nhiều trò xiếc. Chỉ tiếc, kinh nghiệm xử sự của Diệp Phàm phong phú cỡ nào, chỉ tùy ý liếc qua tình huống của nữ tử, đã kết luận nàng này và những tráng hán này là cùng một phe. Trường đao lại vung xuống, quần áo trên người nữ tử bị chấn nát, dao găm trong tay áo nàng vô cùng hiện ra trước mặt Diệp Phàm, trên dao găm có đường vân màu tím, hiển nhiên phía trên có kịch độc, nếu Diệp Phàm chờ thêm một lát, dao găm này sẽ vẽ một lỗ hổng trên đùi hắn. Giết, không để lại lời đe dọa nào, tại phần mộ, chỉ có giết chóc nguyên thủy nhất. Diệp Phàm vận chuyển nguyên lực dưới chân, tiếp theo cả người trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, đao quang xé nát phiến không gian này, tiếp theo, rất nhiều cường giả xông lên nhao nhao bị chém giết. Trường đao vào vỏ, Diệp Phàm phảng phất như không có việc gì, trực tiếp rời đi, chỉ để lại một đám trợn mắt há hốc mồm liều mạng. Mạnh thật, cường giả hợp thánh cảnh sẽ không đến mộ phần, dù sao nếu bọn họ thật sự cần thứ gì đó, hoàn toàn có thể gia nhập những thế lực khác thu được, đến mộ phần hầu như đều là đoán thể cảnh, siêu phàm cảnh. Thực lực của Diệp Phàm đủ để bọn họ cảm thấy một luồng cường thế không cách nào sánh ngang. Diệp Phàm không lưu lại quá lâu trong mộ phần, theo tin tức hắn có được, kế hoạch bắt chất liệu sẽ ở ngày mai, mà bây giờ sắc trời đã sắp tối, Diệp Phàm chỉ có thời gian một đêm để thu hoạch Phượng Ly Ngọc Thạch. Hắn đi thẳng về bãi Tha Ma, ban đêm bãi Tha Ma không gì sánh được âm hàn, nguyên lực Diệp Phàm tự vận chuyển, căn cứ tình báo Lạc Tố Tố cung cấp, có người đã từng ở chỗ này thấy qua Phượng Ly Ngọc Thạch, bất quá nơi đây cực kỳ quỷ dị, hơn nữa nương theo từng trận quỷ khóc, người kia không dám lưu lại, tin tức Lạc Tố Tố nhận được cũng không quá chi tiết. Diệp Phàm rất nhanh đi tới trung tâm bãi Tha Ma, nơi đây chính là cực âm chi địa của mộ phần, mặc dù là một ít đệ tử sát khí đầy người, cũng rất ít đến chỗ này, dù sao vật tà ý có thể không trêu chọc, tốt nhất là tận lực tránh trêu chọc đến. Thình thịch, thanh âm tim đập vang dội mà nặng nề, giống như một người khổng lồ đang ngủ say ở phía dưới. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, loại âm thanh quỷ dị này đến rất đột ngột, biến mất cũng rất nhanh, khiến người ta cảm thấy như ảo giác, Diệp Phàm rất rõ ràng, không phải ảo giác. Thả đại đế khỏi linh thú hoàn, lúc này đại đế đứng trên vai Diệp Phàm, ngáp không ngừng, tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía, giọng ồm hực nói, lão đại, nơi này sao lại nhiều người như vậy? Nhiều người thế cơ à? Diệp Phàm nhất thời cảm thấy lạnh toát, hắn không nhìn thấy một bóng người nào, nhưng đại đế lại nhìn thấy rất nhiều người, nơi những người này là người, đây đều là quỷ. Đại đế chính là thần thú, hai mắt sinh ra đã có đạo vận của thiên đạo trao cho, Diệp Phàm là phàm nhân, mặc dù có được nguyên lực, không sợ quỷ hồn. Nhưng nếu quỷ hồn không chủ động xuất hiện, hắn cũng không phát hiện được. Chương 568, trách không được Diệp Phàm vừa tới liền cảm giác được một cỗ hàn ý, nếu không phải nguyên lực hộ thân, rất có thể hắn đã trúng tà ma, một khi chúng phải tai họa, sẽ có đủ loại chuyện quỷ dị phát sinh, ví dụ như đột nhiên có một người chui ra từ trong bụng Diệp Phàm, lại ví dụ như nói trên cổ hắn xuất hiện thêm một cái đầu vân vân. Đây chính là sự khác nhau giữa võ tu và phàm nhân, vì sao phàm nhân sợ lệ quỷ? Bởi vì bọn chúng không có năng lực ngăn cản tà ma, cuối cùng sẽ bị lệ quỷ vây quanh, mà võ tu có nguyên lực hộ thể, thường sẽ bị tà ma nhập vào không được, mà một khi ác quỷ hiện hình, cũng không phải là đối thủ của võ tu. Tướng mạo những người này thật sự rất khó, hơn nữa cũng không hề có sinh khí. Đại đế có bài bản bắt đầu bình luận, sau đó ngồi trên người Diệp Phàm, móc ra linh quả, vui vẻ cắn lên, đều là quỷ đi. Cắn một miếng linh quả, đại đế đột ngột nói, không cho. Nếu đổi thành người khác, e rằng đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng Diệp Phàm cao nhân gan lớn, hắn biết rõ đại đế không phải nói chuyện với hắn. Linh quả chính là kỳ vật thiên địa, cũng có sức hấp dẫn với những quỷ hồn này. Có điều đại đế chỉ là kẻ tham ăn, sẽ không chia sẻ cho bọn chúng. Trong lòng Diệp Phàm thoáng dừng lại một chút, hắn không thể giao lưu với quỷ hồn, nhưng đại đế thì có thể, mà những quỷ hồn này cần linh quả, vì sao mình không thể giao dịch với bọn họ chứ? Đại đế, ngươi nói cho những quỷ hồn này, ai có thể tìm được Phượng Ly Ngọc Thạch cho ta sẽ cho bọn chúng thiên linh quả. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, thần trí của những quỷ hồn này rơi vào trạng thái mơ hồ, bọn Phượng Ly Ngọc Thạch cũng không biết là cái gì, tất cả hành vi của bọn họ đều dựa vào bản năng, làm sao có thể giúp ngươi tìm được Phượng Ly Ngọc Thạch, ta vừa rồi chỉ là nói chuyện cùng một đám quỷ hồn không có thần trí mà thôi. Đại đế lập tức khinh bỉ nói, ta có một chủ ý rất tốt. Chủ ý gì? Diệp Phàm không khỏi cảm thấy hứng thú. Ngươi đưa thiên linh quả cho bản thần thú, một hồi gặp quỷ hồn rõ ràng về thần trí, ta sẽ đem đề nghị của ngươi nói ra, bản năng của quỷ hồn chính là có nhu cầu đối với đồ vật có linh khí, vì để quỷ hồn cấp cao nhanh chóng xuất hiện, ta quyết định mỗi 5 giây ăn một thiên linh quả. Ai ra, Diệp Phàm trực tiếp vỗ vỗ cái đầu béo của nó một trận, tên này rõ ràng muốn lừa gạt ăn uống, nhưng nó nói cũng không sai, đại đa số quỷ hồn ở đây đều là vì nguyên nhân cực âm sát khí không cách nào đầu thai chuyển thế. Nhưng sau khi bọn chúng chết, đã ở vào trạng thái hỗn độn, không có thần trí, chỉ có bản năng. Trừ phi là một số người có chấp niệm chết đi, mới có thể giữ lại một ít trí tuệ cơ bản. Một bãi tha ma lớn như thế, Phượng Ly Ngọc Thạch ở đâu? Có thể ở trên người một hồn phách, có thể ở trong một cái mộ, hắn chỉ có thời gian một đêm, thật đúng là có chút khó tìm. Bây giờ nghĩ lại, đợi đến quỷ hồn cao đẳng tương đối ổn thỏa, có điều phần mộ nơi này quá nhiều, quỷ hồn cao đẳng có lẽ đang ngủ say. Mà thời gian của hắn quá ngắn, sáng mai phải nghĩ biện pháp tiến vào quan tài. Nếu không đợi được quỷ hồn cao đẳng kia, lần này chẳng phải đến tay không sao. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đột nhiên đập xuống mặt đất, tiếp theo, toàn bộ mộ phần bãi tha ma bắt đầu run rẩy, vô số tà ảnh đáng sợ bay ra, hỏa diễm địa nguyên trên người Diệp Phàm bắt đầu thiêu đốt, ngăn cách quỷ sát khí. Ngay sau đó, ác quỷ chui ra khỏi phần mộ, sự bình tĩnh xung quanh bị phá vỡ, vô số tiếng quỷ khóc vang lên vây quanh Diệp Phàm, đồng thời, một số ác quỷ cực kỳ dữ tợn bắt đầu hiện hình. Sát khí kinh khủng bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, ba bóng đen khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tiếng tim đập vô cùng vang dội. Đúng là ánh mắt của bọn họ đang nhảy nhót. Đây là Quỷ Vương, đồng tử Diệp Phàm lập tức co rụt lại. Quỷ Vương chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ trong tu vi quỷ, trên Thiên Vũ Đại Lục, ngay cả rồng cũng có, huống chi quỷ quái võng lược, thực lực Quỷ Vương ở khoảng hợp thánh cảnh của nhân loại, nhưng Quỷ Vương lại có năng lực thiên phú cực kỳ đáng sợ, chính là hiệu lệnh quần quỷ. Không biết thời gian tồn tại ở bãi tha ma này không biết bao lâu, Vũ Gia và Quan Tài mỗi năm chém giết không có mấy chục vạn, mà hai thế lực này cũng tồn tại mấy ngàn năm, mặc dù phần lớn trong đó đều bị Quan Tài lấy đi làm chất dinh dưỡng, chỉ có một phần rất ít thi thể tiến vào bãi tha ma. Số lượng quỷ hồn ở đây tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể đạt tới cảnh giới quỷ vương, trên cơ bản đã không thuộc phạm chủ ác quỷ chỉ biết giết chóc, nói cách khác, có thể câu thông, đương nhiên, tiền đề câu thông là Diệp Phàm có tư cách câu thông, hoặc có thể nói là thực lực. Giống, tiếng gào thét kinh khủng vang lên, tiếp theo, quỷ khí tràn ngập, quỷ vương đầu tiên trực tiếp ra tay, quỷ chảo trắng hiếu đập xuống. Diệp Phàm không chút do dự lấy thanh long biến ra, đuôi rồng khổng lồ không khách khí va chạm vào quỷ chảo. Đồng thời long uy ép cho tất cả quỷ hồn đang qua lại run rẩy. Hư ảnh thanh long xuất hiện, tất cả quỷ sát khí ở phụ cận hư ảnh thanh long hoàn toàn tan rã, lập tức ba con quỷ vương đều bị định trụ. Lực lượng của quỷ chảo rất mạnh, nhưng đuôi rồng của Diệp Phàm cũng không kém, sau khi song phương giao thủ đơn giản một lần, Diệp Phàm lạnh nhạt nói có thể tâm sự một chút không? Nhân loại, ngươi muốn nói chuyện gì? Quỷ vương nghe vậy nhàn nhạt nói, trong giọng nói lãnh khốc, không có một chút sắc thái tình cảm nào. Ta có thể cho các ngươi thứ các ngươi muốn, đồng thời, ta cũng cần các ngươi đưa cho ta thứ mình muốn. Thứ bọn ta muốn, nhân loại, ngươi không cho đủ thứ bọn ta muốn. Tự do, các ngươi không muốn sao? Diệp Phàm nói tiếp, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào thần sắc của ba tên quỷ vương, quả nhiên, vẻ mặt của ba người đều có chút biến hóa. Lúc đi ra, Diệp Phàm phát hiện một tia không thích hợp, nếu như nơi này chỉ là một ít u hồn, rất dễ lý giải, dù sao địa phương nồng đậm tử khí như vậy. Rất nhiều hồn phách không có cách nào luân hồi bình thường. Theo thời gian trôi qua, những hồn phách này sẽ từ từ tiêu tán, trở về linh hồn trường hà. Nhưng mà quỷ vương, thực lực đã đạt đến hợp thánh cảnh, hơn nữa còn có thần trí của mình, thậm chí rất có thể bọn họ đã khôi phục ký ức trước người. Bọn họ chết như thế nào? Đa số đều là vì Vũ Gia và Quan Tài. Chẳng lẽ bọn họ không hận sao? Càng là quỷ hồn, lệ khí trên người càng nặng, tính sát phạt càng mạnh. Hơn nữa thủ đoạn của quỷ hồn đối với võ tu bình thường càng là quỷ thần khó lường. Muốn đánh thật sự, ngoại trừ một số võ tu đặc thù, võ tu cùng cấp thất bại không thể nghi ngờ. Một tai họa ngầm như thế nằm ở bãi tha ma mộ mộ, chẳng lẽ Vũ Gia và Quan Tài không biết sao? Thế nhưng nơi này không chỉ có quỷ vương, mà còn có ba người, hai đại gia tộc có quản lý không? Không có, đây chính là vấn đề lớn nhất, về phương diện khác, ba tên quỷ vương đều không lựa chọn chạy trốn. Tử khí nơi này quả thật rất thích hợp cho bọn hắn tu hành, nhưng sau khi thực lực của bọn hắn tới được quỷ vương cảnh, thật ra cái cần chính là thiên tài địa bảo chứ không phải là tử khí. Cho nên không phải bọn họ không muốn đi, mà là không đi được, thậm chí bình thường đều không thể tùy ý đi ra. Lần này nếu không phải Diệp Phàm khống chế đại địa, trong lúc vô ý làm hỏng phần mộ của bọn họ, thì có lẽ bọn họ cũng không thể ra ngoài được. Như vậy chỉ có một suy luận, ba tên quỷ vương này là do hai thế lực lớn nuôi nhốt, vì sao lại nuôi nhốt quỷ vương? Diệp Phàm phỏng đoán hai thế lực lớn tất nhiên có thủ đoạn có thể khống chế quỷ vương. Hoặc là nói, ba tên quỷ vương là gia súc mà bọn họ nuôi dưỡng, tùy thời giết chóc hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng tuyệt đỉnh. Cho nên, Diệp Phàm đặc biệt lấy tự do thử hai người, bây giờ xem ra, quả nhiên là vậy. Chương 569, tự do, ngươi cho bọn ta tự do á. Nhân loại, ngay cả bọn ta ngươi cũng đấu không lại chứ đừng nói chi là đấu với hai thế lực siêu cấp. Trụ khốn các ngươi đơn giản chỉ là trận pháp. Mà chỉ cần là trận pháp, liền không làm khó được ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi tự tin nói, đại đế. Lúc này, trên trán đại đế chợt xuất hiện một khe nứt cực kỳ thần bí, tiếp đó, toàn bộ hoa văn của trận pháp đều xuất hiện trước mặt hắn, trận cơ ở đó. Đại đế tùy ý chỉ vào một đạo, lúc này tam đại quỷ vương hơi sửng sốt, bọn họ tìm trận cơ trăm năm cũng không tìm được, mà linh sủng trên thân nhân loại trước mắt này lại có thể dễ dàng chỉ ra như thế. Vẫn là nói bừa có thật hay không? Quỷ vương cô độc bên trái bay tới, quỷ chảo chụp tới. Một tiếng nổ vang thanh thúy, tiếp đó là một sợi xiềng xích phù văn khóa chặt y lại, không thể động đậy. Hai tên quỷ vương khác thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi muốn chúng ta làm gì? Có thể bộc phát ra như thế trận pháp xiềng xích, nơi này tất nhiên có âm mưu, mảnh đại địa này không phải không có oanh kích, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như thế này, ngay cả những nơi trận cơ biết đến trước mắt, bọn họ cũng từng oanh kích qua, duy chỉ có hôm nay mới xuất hiện dị thường, hiển nhiên tất cả chỉ là công lao của phàm nhân trước mắt. Đại đế có năng lực khám phá trận pháp, cũng vậy, cũng có năng lực bộc lộ trận cơ từ sâu trong trận pháp, điều này cũng không kỳ lạ hiếm thấy. Ta cần Phượng Ly Ngọc Thạch, Diệp Phàm nói thẳng, hống, quỷ vương giống lên một tiếng, tiếp theo, bên người Diệp Phàm, vô số quỷ hồn hiện ra, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, xung quanh là quỷ hồn lượn lờ vô thức, nếu người bình thường nhìn thấy tình huống này sợ là có thể sợ hãi nằm bẹp xuống. Diệp Phàm giống như không thấy, khiến tam đại quỷ vương phải lau mắt mà nhìn, tiếp theo, quỷ khí gào thét, tất cả quỷ hồn dần dần biến mất, cuối cùng tiến vào dưới mặt đất. Sau chừng 5 phút đồng hồ, nhiều quỷ hồn lại xuất hiện, Diệp Phàm thấy được bàn tay một nữ quỷ là Phượng Ly Ngọc Thạch. Có phải là vật này không? Không sai, Diệp Phàm gật đầu, quỷ vương vung tay lên, Phượng Ly Ngọc Thạch bay đến tay Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận Ngọc Thạch, thu vào, tiếp đó một quyền nện xuống, quyền ấn như gió, hung hăng đánh tan trận cơ. Trận pháp này là nhằm vào quỷ hồn, không có quá nhiều năng lực ước thúc đối với Diệp Phàm, huống chi, hắn còn có đại đế ở bên. Lập tức, vô số quỷ khí bắt đầu tràn ngập, nhưng lại bị áp chế trong nháy mắt. Đến buổi tối sẽ không có người nào đến đây, dù sao giao tiếp với những thứ không sạch sẽ này cũng không phải là một chuyện làm cho người ta vui vẻ, nhưng nếu là lúc quỷ khí nồng đậm đến trình độ nhất định, cũng sẽ khiến cho hai đại thế lực chú ý. Quỷ vương vất vả lắm mới có thể được tự do, đương nhiên sẽ không tự tìm phiền toái. Quỷ vương nhìn Diệp Phàm, tiếp theo gật đầu, nhân loại, hợp tác với ngươi rất vui vẻ, đa tạ đã cứu giúp. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu nhẹ, mặc dù quỷ vương là quỷ, bất quá rất có thể đã khôi phục trí nhớ trước người, cho nên cũng không phải lệ quỷ không có tình cảm chỉ biết giết chóc, nó làm việc rất dứt khoát, Diệp Phàm cũng dứt khoát như vậy. Ba vị quỷ vương chậm đã, ta có một đề nghị hợp tác, ba vị có hứng thú nghe thử không? Diệp Phàm nhìn tam quỷ sắp rời đi, lúc này cao giọng nói. Đề nghị hợp tác, quỷ vương cầm đầu nghe vậy không khỏi dừng bước lại, tiếp theo nhẹ giọng nói, ta tên Quỷ Dương, bọn họ là phù quỷ, quỷ phệ, ngày sau có thể gọi thẳng tên của chúng ta. Ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm, ta nhớ kỹ rồi, người mới vừa nói đề nghị hợp tác, không biết là đề nghị gì. Ba vị bị hai thế lực nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không muốn đòi lại chút lợi tức nào sao? Diệp Phàm nói thẳng, đương nhiên chúng ta muốn, nhưng hai thế lực lớn có cường giả thánh hiền tồn tại. Cường giả thánh hiền trải qua thiên kiếp đã là bán tiên, tuy nói chúng ta là quỷ vương nhưng thực chất cũng chỉ là lệ quỷ mạnh mẽ một chút, sao có thể đấu với chúng? Chúng ta không cần chính diện chống lại bọn hắn, theo ta được biết, nghĩa địa từ ngày mai đã thay đổi bất ngờ. Tiểu công chúa Vũ Gia và đại công chúa của Quan Cốc kết thân, gần một nửa số người đều bị bắt đi làm chất dinh dưỡng hoặc hấp thu. Mà ta đã nắm được phương pháp tiến vào bí cảnh Vũ Gia. Chỉ cần đi vào được lối vào bí cảnh, ta liền có thể đi vào, càn quét kho báu của Vũ Gia. Diệp Phàm nói tiếp, tiếp đó nói kế hoạch của hắn cho Quỷ Vương biết, đương nhiên, hắn cũng không có nói mục đích của mình là tiên khí. Chỉ là bảo tàng của Vũ Gia khẳng định không tệ. Tuy nhiên, mặc dù ta có thể dùng thân phận Hoàng Hưng Nhiên thuận lợi tiến vào bí địa. Dùng sự cẩn thận của Vũ Gia, tất nhiên Vũ Gia sẽ phái cường giả thủ hộ bí địa. Đến lúc đó ta tiến vào vẫn có nguy hiểm không nhỏ. Nếu ba vị quỷ vương có thể lấy lý do báo thù, đêm đó mang Vũ Thanh đi, rời khỏi phụ cận, nhất định sẽ đưa cao thủ Vũ Gia ẩn nấp ra. Kể từ đó, ta có thể thuận lợi tiến vào bí địa. Ta có thể hứa với ba vị. Vô luận chuyện có thành công hay không, ta đều cho ba bình Hằng Thiên Hà làm thù lao. Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, ba tiếng kinh hô, quỷ dương tam quỷ trong lòng hơi động một chút, quỷ hồn bọn họ dưới hình thái thực lực không quá hợp thánh cảnh, trước mặt cường giả thánh hiền không chịu nổi một kích, mà có thể thủ hộ bí địa Vũ Gia mặc dù không phải thánh hiền cường giả, nhưng cũng rất có thể là chí tôn cường giả. Làm chuyện này nguy hiểm rất lớn, nhưng không phải là không có cơ hội, dù sao bọn họ là quỷ hồn cường đại nhất không phải là sức chiến đấu. Mà là năng lực xuất quỷ nhập thần, đến lúc đó bọn họ một lòng chạy trốn, chỉ cần không chui vào trong trận pháp, cường giả thánh hiền cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao cường giả thánh hiền có thể lên trời, nhưng lại không thể xuống đất, bọn họ chỉ cần đi vào trong lòng đất là có thể an toàn. Mà Hằng Vẫn Thiên Hà có tác dụng cô đọng thần hồn mạnh mẽ, có tác dụng rất mạnh đối với chúng. Bọn chúng hiện giờ là quỷ vương, nghe có vẻ có chút uy phong, kỳ thực còn kém quỷ tiên xa vạn dặm, mà nếu có thể thành công đạt được nước Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy lễ. Bọn chúng sẽ có được cơ hội thành tiên. Trước người không thể thành tiên, sau khi chết lại có thể thành tiên, đây là cơ duyên nghịch thiên cỡ nào, mà chỉ cần thành tiên, bọn họ liền có thể lần nữa ngưng tụ thân thể, thoát ly khỏi cấp độ quỷ hồn, trở thành tiên nhân giống như những tu sĩ khác. Trước mặt phần cơ duyên này, một chút nguy hiểm thì tính là cái gì? làm sao chúng ta tin tưởng ngươi? Quỷ hỏa màu xanh lá trong mắt quỷ dương lập lòe, chăm chú nói. Dựa vào điểm này, Diệp Phàm ném ra một trận pháp khí ước, tiếp theo trực tiếp in ấn thần hồn lên. Quỷ dương tiếp nhận, sau đó gật gật đầu, cũng khắc ấn ký thần hồn của mình lên, cất cao giọng nói, cùng lắm thì chúng ta giúp ngươi hấp dẫn người khác thời gian 30 hơi thở. Đủ rồi, đây là thù lao, sau khi các ngươi thành công thì trực tiếp rời đi. Diệp Phàm ném ra ba bình nước sông Bền Thiên Hà, sảng khoái, quỷ dương tiếp nhận xong cao giọng nói, tiếp theo tay phải vung lên, tất cả quỷ hồn đều tiến vào trong hồn phiên trong tay gã, tiếp theo trực tiếp tiến vào sâu trong đại địa. Quỷ phù cùng quỷ vệ chắp tay với Diệp Phàm, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, quỷ khí nơi này lập tức tiêu trừ đi không ít. Chương 570, lấy được Phượng Ly Ngọc Thạch, Diệp Phàm trực tiếp rời đi. Trở lại Tức Lâu ở trung tâm thành, hao tốn 100 trung phẩm nguyên thạch thu được một gian phòng tương đối an toàn. Ngồi trên giường, Diệp Phàm lấy ra ấn ký truyền âm, ấn ký trận pháp Thu Nguyệt lập lòe. Mở ấn ký trận pháp ra, giọng Thu Nguyệt truyền tới, thằng nhóc này, chỗ huy chương của ngươi đang ở một phần, ngươi thật là to gan. Diệp Phàm nghe vậy không còn gì để nói, tốt xấu gì cũng là viện trưởng, dùng huy chương định vị cái việc không kiêng kỵ gì hết à. Thắp sáng trận pháp, Diệp Phàm thỉnh cầu lúc thực tế truyền âm, rất nhanh, đến lúc đó truyền âm thành công, hiển nhiên hiện tại Thu Nguyệt cũng không bận. Tiểu gia hỏa, nửa ngày không truyền âm cho tỷ tỷ, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Thu Nguyệt có chút thanh âm lười biếng truyền đến, thời gian này, phỏng chừng là đang ngủ. Cho dù người tu hành ngủ cũng không nhất định phải, nhưng ngủ cũng là một loại niềm vui. Mặc dù tu vi cao, rất nhiều cường giả vẫn sẽ giữ thói quen này. Viện trưởng, ngươi nguyền rủa người khác như vậy sao? Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, đây là Phượng Ly Ngọc Thạch, phiền viện trưởng nói một tiếng với Phong tiền bối, để nàng giúp ta luyện chế một món đạo khí trung phẩm. Ô, tiểu tử kia rất có bản lĩnh nha, đoạt được Phượng Ly Ngọc Thạch nhanh như vậy mà ta còn không có manh mối, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Chẳng qua ngươi không phải muốn học luyện khí sao, để sư tỷ luyện chế trước, ngươi có thể không có cơ hội học tập đấy. Ta không thể về trong thời gian ngắn được, nhưng mà đạo khí trung phẩm thì ta quả thật rất cần, đành phiền Phong tiền bối giúp ta luyện chế trước vậy. Về phần học tập luyện khí, thì có cả đống bản sao của luyện khí các, ta tin tưởng ta có thể tự học thành tài. Diệp Phàm cất cao giọng nói, xác thực hiện tại hắn rất thiếu một trung phẩm đạo khí, dù sao mỗi một lần sử dụng thanh long biến đều là tiêu hao của một cái linh khí, Diệp Phàm hiện tại cũng ăn không tiêu. Về phương diện luyện khí, hắn cũng không nắm rõ ý nghĩa tinh thông như thế nào. Chỉ cần hiểu được một ít luyện khí cơ bản, ít nhất lúc cần một vài thứ hắn có thể tìm được tài liệu chính xác. Phương diện này thì ta mặc kệ, nhưng bây giờ ngươi đã lấy được Phượng Ly Ngọc Thạch, vậy thì nhanh chóng rời mộ phần. Trong khoảng thời gian này Vũ Gia và Quan Tài có đại sự, mộ phần không an toàn. Thu Nguyệt nghiêm túc nói, là Vũ Gia công chúa kết thân cùng Quan Tài à, tin tức của ngươi thật linh thông, hai thế lực này không phải hạng thiện nam tín nữ gì. Mỗi lần có việc lớn, võ tu trong mộ phần sẽ chết hơn phân nửa. Tốt nhất đêm nay ngươi sẽ rời đi. Ta bên này còn có một số việc, trong thời gian ngắn không thể rời đi, nhưng lần này ta tìm cung chủ quả thật có một số việc. À, còn có chuyện gì? Ta cần thất phẩm đan dược Thiên Huyễn Đan. Thiên Huyễn Đan, ngươi lấy vật này làm cái gì? Tự nhiên là đi một chuyến Vũ Gia cùng Quan Tài, viện trưởng, thất phẩm đan dược này mặc dù chân quý, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là không vấn đề gì. Tiểu gia hỏa, với quyền hạn của ngươi thì không thể đổi được vật này. Cho nên ta mới tìm được viện trưởng đó. Hừ, tính toán như ý không sai, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ giúp ngươi? Bởi vì ngài là nữ nhân đặc biệt nhất Thu Nguyệt, linh cảnh trung kỳ. Khanh khách, nhóc con thật biết nói chuyện. Được rồi, cho ngươi là được, nhưng mà ngươi có gì để đổi đâu? Bây giờ không có, chỉ là qua một thời gian ngắn liền có, thiếu trước có được không? Diệp Phàm nói thẳng, hiện tại ngoại trừ Hằng Thiên Hà Thủy và Khổ Tủy Vạn Năm, hắn không còn thứ gì có thể lấy ra được nữa. Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy hắn cũng không nhiều. Tầm quan trọng của vật này không cần nói cũng biết, đổi thành Thiên Huyễn Đan là lãng phí, hắn cũng có không ít Khổ Tủy Vạn Năm, vấn đề là hắn không dám lấy ra. Thu Nguyệt làm người không tệ, nhưng loại động vật như con người là thiện biến nhất, Diệp Phàm không biết nếu như Thu Nguyệt phát hiện hắn có rất nhiều thời điểm Khổ Tủy Vạn Năm, sẽ không động tâm, nhưng mà ôm suy nghĩ để phòng vạn nhất, lúc này hắn tuyệt đối không thể hiện ra mình còn có Khổ Tủy Vạn Năm. Nếm, Thu Nguyệt lập tức sửng sốt. Cô nàng chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, bảo cô ta vi phạm quyền hạn đổi lấy Thiên Huyễn Đan đã là quá đáng lắm rồi, còn quá đáng hơn nữa là hắn còn nợ. Chẳng qua, Thu Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu nam nhân này đúng là thú vị, bản thân Thu Nguyệt chính là một người không theo lẽ thường, nàng không thích thế giới không đổi, Diệp Phàm cho nàng một loại cảm giác rất mới mẻ, thiếu nợ, vậy thì nợ đi, chỉ sợ ngươi càng nợ càng ngày càng nhiều, còn không chịu nổi. Cái lưỡi thơm của Thu Nguyệt lướt qua đôi môi huyết sắc mê người, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hàm ý sâu xa, tiếp theo nhẹ giọng nói, có thể thiếu, nhưng cũng có lúc trả gấp đôi đấy. Viện trưởng, người đúng là biết làm ăn. Sao vậy, không vui à? Vui, cam tâm, Diệp Phàm vội vàng nói, Thiên Huyễn Đan chính là vòng trọng yếu nhất trong chuyến đi này của hắn, có vật ấy, cho dù là cường giả thánh hiền cũng không cách nào nhìn thấu được dung mạo dịch dung của hắn. Không bao lâu sau, trong huy chương xuất hiện Thiên Huyễn Đan, Diệp Phàm lập tức bỏ vào trong đan điền, lấy ra nhẫn chữ vật, cất một số bảo bối không tệ vào trong đan điền, bao gồm huy chương. Trong nhẫn chữ vật chỉ có một ít nguyên thạch cùng tài nguyên hắn giết đệ tử quan tài sau đó cướp đoạt. Tiếp theo, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu hành. Ánh sáng mặt trời ngày hôm sau đánh lui phần mộ, ngay sau đó, toàn bộ cổng thành mộ phần đóng lại, vô số đệ tử vũ gia và quan tài được xuất động. Võ tu trong mộ phần đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó sắc mặt mọi người đại biến, từng người nhanh chóng rời đi, tìm một nơi kín đáo ẩn nấp. Tại sao lại có nhiều đệ tử vũ gia cùng quan cốc như vậy, chẳng lẽ, hai nhà có đại sự phát sinh? Trời ạ, xong rồi, xong rồi. Võ tu có chút kinh lịch phong phú kinh hô, tất cả mọi người bắt đầu hoảng hốt không chọn đường. Nhất là võ tu đã ở tại mộ phần một đoạn thời gian, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Con số lớn như vậy được điều động, tỷ lệ tử vong của bọn họ vô cùng cao, toàn bộ mộ phần đều rối loạn, vô số võ tu bị bắt phát ra tiếng gào thét không cam lòng, liều chết chiến đấu. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu, hoặc là liều mạng, hoặc trở thành chất dinh dưỡng. Bị vũ gia bắt còn đỡ một chút, ít nhất trước khi chết không cần phải chịu đựng thống khổ. Nếu bị quan tài tóm được rất có thể sẽ sống không bằng chết. Cho nên trận chiến giữa đệ tử quan tài và võ tu mộ phần diễn ra kịch liệt nhất, gần như là cưỡng ép phá vòng vây, hoặc là trực tiếp chết trận, rất ít người hoặc bị bắt làm tù binh. Quan tài cũng không thèm để ý, hấp thu người sống tự nhiên hiệu quả tốt hơn, nhưng nếu thực không có biện pháp, hiệu quả của người chết cũng không kém bao nhiêu. Diệp Phàm cũng đang phá vòng vây, đương nhiên đối với những người khác, Diệp Phàm đột phá vòng vây cũng có chút kiêu ngạo, bởi vì trên cơ bản, bất luận là người của vũ gia hay quan tài ngăn ở trước mặt hắn đều bị một đao của hắn chảm chết, một màn này lập tức hấp dẫn sự chú ý của cường giả vũ gia và quan tài. Khác với sự nghi hoặc của vũ gia, cường giả trong quan tài liếc mắt liền nhận ra Diệp Phàm, dù sao lúc trước Diệp Phàm ở ngoài thành đã chém giết không ít đệ tử quan tài, còn chạy trốn khỏi tay cường giả hợp thánh cảnh. Hai thế lực lớn đều phái ra cường giả, vũ gia phái ra cường giả hợp thánh cảnh, mà quan cốc lại trực tiếp phái hư khuyết cảnh tới. 571 Mờ mịt tiên cung, người của vũ gia hiển nhiên có chút ngây dại, một võ tu siêu phàm cảnh, phát động hư lam cảnh. Nhưng rất nhanh, vũ gia đã biết vì sao, Diệp Phàm bộc phát ra chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, một đao đánh bay cao thủ vũ gia. Nhưng mà cường giả hư tuyền cảnh của quan tài ra tay, Diệp Phàm trực tiếp bị một chưởng đánh trọng thương, cả người bay ngược xuống phía dưới. Tiếp theo, vị cường giả hư tuyền cảnh kia ném ra một cái quan tài, cả người Diệp Phàm trực tiếp nện vào trong quan tài, trận văn huyền diệu vô cùng xuất hiện. Tạo thành một sợi xích màu đen, khóa chặt Diệp Phàm lại, ngay sau đó, nhẫn chữ vật cùng trường đao huyền thiết của Diệp Phàm bay ra, đậy nắp quan tài bay cuốn đến trước mặt cường giả hư miểu cảnh. Kẻ này, cường giả vũ gia có chút kinh ngạc nói, ha ha, vài ngày trước người này đã chém giết đệ tử siêu phàm trong cốc của ta ở ngoài thành, đồng thời chạy trốn khỏi tay đệ tử hợp thánh cảnh, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, tư chất nghịch thiên, chính là chất dinh dưỡng thích hợp nhất cho lần này của đại công tử chúng ta. Cường giả hư khuyết cảnh cười nói, hắn không phế bỏ tu vi của Diệp Phàm, chỉ là thu lấy vũ khí và nhẫn chữ vật của Diệp Phàm. Dù sao chất dinh dưỡng càng hoàn chỉnh thì hiệu quả càng tốt, hắn có thể cảm giác Diệp Phàm đang điên cuồng giãy giụa sau khi tiến vào quan tài, nhưng căn bản không thể thoát khỏi xiềng xích trận văn của hắn. Diệp Phàm muốn dựa vào phương thức tiến vào quan tài để tiếp cận Hoàng Hưng Nhiên, suy nghĩ rất tốt nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Quan tài cốc không phải là kẻ ngu si, Diệp Phàm tuyệt đối không phải người đầu tiên nghĩ như vậy. Cho nên phàm là chất dinh dưỡng quan trọng cho đệ tử trong quan tài đều sẽ do cường giả cảnh giới hư khuyết trở lên tự mình bố trí khóa cửa trận văn. Như vậy mới có thể đảm bảo không có sơ hở tí nào. Nhưng mà Diệp Phàm là ai? Hắn ở siêu phàm cảnh có thể bùng nổ ra võ tu nghịch thiên có thể so với công kích của hư khuyết cảnh. Trận văn xích này thật sự rất mạnh mẽ, đổi thành người khác tự nhiên giãy thoát không ra. Mặc dù Diệp Phàm một mình tránh thoát cũng rất khó thoát, nhưng nếu cộng thêm lực phá trận của đại đế thì sao? Trước mắt tất cả các hướng đi đều giống hệt với dự liệu của Diệp Phàm, hắn biểu hiện ra chiến lược nghịch thiên, chính là vì tiếp cận Hoàng Hưng Nhiên. Mặc dù cuối cùng hắn không đưa Hoàng Hưng Nhiên đến trước mặt, hắn vẫn có kế hoạch tiếp theo của mình. Đương nhiên, nếu hắn trực tiếp bị đưa đến cường giả trí tôn hoặc cường giả thánh hiền nào đó, vậy thì chỉ có thể chờ chết. Nhưng hắn không tin cường giả thánh hiền cảnh hoặc trí tôn cảnh lại hấp thu võ tu siêu phàm một cách nhàm chán như vậy, đây chẳng phải là chuyện trong đầu có nước sao? Người này chiến lực chính là thiên tài mà cả trăm năm nay ở Táng Chủng Thành không thể gặp được, có thể là siêu cấp thế lực nào có yêu nghiệt ẩn giấu. Chỉ bằng thả ra mọi người cùng dò hỏi một phen, Vũ Gia bay ra một cường giả hư khuyết cảnh cười nói. Ô, quản hắn là yêu nghiệt của thế lực siêu cấp nào đi nữa, ha ha, hắn tự chạy đến một phần, rơi xuống địa bàn quan tài cốc của ta, không trách được chúng ta, nếu thế lực siêu cấp nào khó chịu, cứ đến đánh là được. Cường giả hư tuyển quan cốc nghe vậy không thèm để ý nói. Tư chất như vậy, nếu trực tiếp hấp thu quá lãng phí, chẳng bằng trước tiên để tam công chúa chúng ta hấp thu một phen, giao thi thể cho các ngươi được không? Vũ huynh, loại thiên tài này càng hoàn chỉnh, hấp thu càng tốt, ta cũng không phế bỏ tu vi của hắn, chính là vì hoàn chỉnh, hiện tại giao cho Vũ gia hấp thu đi, không tốt lắm đâu, dù sao người này là quan tài của ta tìm được trước, ngày mai chính là ngày đại hỷ, người này là đưa chất dinh dưỡng tốt nhất cho đại công tử, Vũ gia cũng không cần đoạt nữa. Ha ha, đúng vậy, Hoàng huynh nói rất đúng, một khi đã vậy, xin cáo từ. Cường giả Vũ gia nghe vậy cũng không miễn cưỡng, tuy rằng Diệp Phàm biểu hiện chiến lực không tầm thường, bất quá nhiều nhất cũng là thiên tài nhất đẳng, cũng không phải vương thể hay là thiếu niên chí tôn, không cần phải vì một cái chất dinh dưỡng mà làm cho hai nhà không thoải mái. Điên cuồng bắt giữ vào lúc trạng vạng tối chấm dứt, một ngày, trong mấy chục vạn võ tu trong mộ phần đã bị bắt mất mấy vạn võ tu, giảm đi phần mộ phần cư dân bản địa, tiếp cận bắt được một nửa võ tu làm chất dinh dưỡng. Về phần nô lệ, gần như quét ngang không còn gì. Vũ gia là một đêm không ngủ, từng đợt âm thanh không vào tai truyền khắp toàn bộ khu mộ, mà quan tài lại có tử khí âm u. Những người bị bắt kia hoặc là trong quan tài bị thoi thóp, hoặc là đã trở thành thi thể. Quan tài nơi Diệp Phàm đặt ở buổi chiều được dẫn đến một chỗ dừng lại, Diệp Phàm lúc này liền triệu hoán đại đế ra, rất nhanh tìm được phương pháp phá giải dây xích hoa văn, chín đạo thần văn phát ra ánh sáng, tiếp theo tu vi của hắn điên cuồng tăng lên, nguyên lực bạo liệt. Dây xích hoa văn bị hắn giãy giụa thoát ra, tiếp theo hắn vươn tay phải, gỗ trên nắp quan tài bắt đầu vận động khó mà tin nổi. Cuối cùng một cửa động nhỏ bé không thể nhận ra xuất hiện, Diệp Phàm dán mắt lên, mệnh thần thuật tăng cường thị lực, để hắn tại trong động khẩu cực nhỏ thu hoạch được không ít tin tức. Đây là một gian phòng cực kỳ lộng lẫy, xem bài trí, hẳn là chỗ ở của một đại nhân vật nào đó, chỉ có điều cửa hang quá nhỏ, hắn không có biện pháp nhìn ra toàn cảnh căn phòng. Diệp Phàm suy đoán có thể là chỗ ở của Hoàng Hưng Nhiên. Nơi này rất yên tĩnh, ngay cả một hạ nhân cũng không có, điều này rất bình thường, lúc công tử của đại gia tộc tu hành kiêng kỵ quấy rầy, phòng của mình cũng rất ít khi cho người vào. Một mực chờ đến buổi tối, bên ngoài mới vang lên từng đợt âm thanh, tiếp theo cửa phòng mở ra, một nam một nữ đi đến. Căng Nhiên ca ca, ngày mai huynh sẽ phải lập gia đình, muội không nỡ xa huynh. Nữ tử hai mắt đẫm lệ nói, nhìn trang phục, hẳn là đệ tử quan cốc, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Thủy Y, ca ca cũng luyến tiếc ngươi. Nhưng lần này tiên cung mờ mịt xuất hiện, tất sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Quan tài của ta vốn không hợp với tứ đại gia tộc phương thể, ở quan cốc, chúng ta không sợ bọn họ, nhưng một khi tiến vào tiên cung mịt mù, quan tài của ta sẽ tứ phía thụ địch, Vũ gia không thể nghi ngờ chính là minh hữu tốt nhất. Cho nên, hôn nhân này không kết hôn thì ta cũng phải kết. Hoàng Hưng Nhiên là một nam tử tuấn giật, chỉ nhìn từ bề ngoài, rất khó nhìn thấy người này sẽ là công tử của quan tài. Trên người hắn có một cỗ phong độ của thư sinh, giống như một thư sinh nho sinh. Tiên cung phiếu miểu, trong lòng Diệp Phàm hơi động một chút, lăng hư kiếm của hắn chính là chìa khóa để mở tiên cung mờ mịt, chỉ cần hắn không đi, những người này căn bản không vào được tiên cung mịt mờ. Nhưng mà ca ca, tiên cung mịt mờ mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần, nhưng mà mỗi một lần đều không ai có thể tiến vào, bởi vì chìa khóa mở ra tiên cung vẫn luôn chưa từng xuất hiện, vì sao huynh có chắc lần này tiên cung sẽ bị mở ra đấy không? Thủy Y có chút nghi ngờ nói, mặc kệ lần này tiên cung phiêu miểu có thành công mở ra hay không, chúng ta nhất định phải phòng bị, cho dù không mở ra, chúng ta kết hợp với Vũ gia cũng không phải là chuyện xấu. Hoàng Hưng Nhiên lắc đầu nói, thế lực ẩn tàng bên trong trung linh cảnh của tiên cung mờ mịt cũng không phải là chuyện gì bí mật, từ trước đến nay tiên cung mờ mịt cũng có các loại bản này, nghe nói đoạt thiên chí tôn thời đại thượng cổ thu được truyền thừa tiên nhân tại phiêu miểu tiên cung mới vừa rồi xưng bá thiên vũ. Chương 572. Nhưng mà nếu trở thành phu thê với công chúa Vũ gia, lấy công pháp của Vũ gia, tính mạng của ngươi chỉ là một ranh giới, ta làm sao cam lòng được đây? Thủy Y lập tức mang theo tiếng khóc nói, ha ha ha, Thủy Y, nếu ngươi nghĩ như vậy sai 10 phần rồi, ta thân phận thế nào, thế lực Vũ gia không nhỏ, nhưng còn chưa tới trình độ dám động thủ với ta. Về phần Vũ Thanh kia, ha ha, công pháp tu hành còn chưa về nhà, nếu thật sự phải thải bổ ta, người chết cũng là nàng. Hoàng Hưng nghe vậy không khỏi cười to. Lập tức ôm mạnh lấy Thủy Y, ném ngang ở trên giường, nước chảy không cần lo lắng, trong lòng ca ca chỉ có một mình muội, đến đây đi, trước khi đại hôn ngày mai, ca ca sẽ cho muội thoải mái một chút. Nói xong, hắn trực tiếp nhào tới, Diệp Phàm ở trong quan tài lẳng lặng nhìn Sinh Xuân Cung trước mắt, trong lòng cảm thấy kích động, nhưng vẫn như cũ im lặng không lên tiếng. Phế bỏ Hoàng Hưng Nhiên, hắn có thể đặt ở trong quan tài, thế nhưng Thủy Y kia là người phương nào? Ở quan tài thì thân phận gì, hắn lại không rõ ràng. Nếu là cùng bị phế, mà theo nước trực tiếp biến mất thì không thể thiếu biến cố hiếm có, hắn không vội, coi như là Hoạt Xuân Cung miễn phí, nhìn thoải mái. 5 phút sau, trận mưa to gió lớn đã hạ màn, Diệp Phàm có chút khinh thường nhìn Hoàng Hưng Nhiên, người tập võ mới 5 phút. Ngay cả một phàm nhân cũng không bằng, Hoàng Hưng Nhiên này thật đúng là phế đi. Chỉ với chút năng lực này, vậy mà nói khoác mà không biết ngược, nói muốn cùng với công chúa Vũ Gia, chết sẽ là công chúa Vũ Gia. 5 phút đồng hồ sau khi làm xong, hai người lại ôn tồn 10 phút, nói một ít lời tâm sự, Diệp Phàm cảm giác có chút buồn chán, ở trong quan tài cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, một người đàn ông nhanh nhẹn như vậy mà còn lưu luyến cái gì đây. Bất quá rất nhanh, Diệp Phàm liền nghe được thứ mình muốn nghe. Thật ra lần kết thân này còn có một mục đích. Mục đích gì nha? Chúng ta nhận được tin tức, Vũ Gia từng nhận được một kiện kỳ vật ở Thiên Ngoại Thiên, là một cây bút, rất có thể là tiên khí trong truyền thuyết. Tiên khí, Thủy Y kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn lại. Không sai, mục tiêu lần này của ta cũng là tìm hiểu tung tích vật ấy. Nếu không, người nghĩ ta vì sao đáp ứng động phòng ở địa bàn Vũ Gia? Hoàng Hưng Nhiên gật đầu nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Nếu thật sự là tiên khí, Vũ Gia nhất định ẩn giấu rất sâu. Nếu là tìm hiểu không được, không nên cưỡng cầu. Nếu Vũ Gia ra tay với ngươi, chẳng phải ngươi khó giữ được tính mạng sao? Thủy Y nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Được rồi, ngươi về trước đi, dù sao ngày mai ta sẽ tổ chức hôn lễ, ngươi nán lại lâu cũng không tốt, lực lượng tình báo của Vũ Gia cũng không kém. Vậy Hưng Nhiên ca ca nghỉ ngơi sớm đi. Thủy Y gật đầu nói, tiếp theo không nỡ rời khỏi phòng. Diệp Phàm ở trong quan tài âm thầm tự nghĩ đánh giá, không nghĩ tới trong quan tài cũng biết bàn long bút của Vũ Gia, nếu như vậy, hắn có thể quấy cho nước này càng nhiều hơn một chút, hắn hiện tại ở trước mặt những thế lực lớn này giống như con kiến hôi, nhưng mượn đao giết người, mượn lực đả lực thủ đoạn của Diệp Phàm là nắm giữ vô cùng tốt. Dù sao hai nhà đều không phải thứ tốt, các ngươi chia tay nhau, ta an tâm tu hành, mới là thượng đạo. Rất nhanh, Hoàng Hưng Nhiên đi tới bên cạnh quan tài, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Siêu phàm cảnh có thể đánh bại thiên tài hợp thánh cảnh, ha ha, chất dinh dưỡng thật không tồi. Hắn từ từ đặt tay lên trên quan tài, hơi đột ngột, trên nắp quan tài xuất hiện một cái cửa động thật lớn, Diệp Phàm và Hoàng Hưng Nhiên trực tiếp đối mặt. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười trào phúng, nhẹ giọng nói, công chúa Vũ Gia ta thay ngươi ăn. Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay phải ra, nắm tay nện xuống, Hoàng Hưng ngay cả kinh ngạc cũng bị phế tu vi, đồng thời, nguyên lực bao phủ, phong tỏa hoàn toàn hắn, ngay cả nói cũng không được. Hắn hung tợn nhìn Diệp Phàm, muốn gào thét, nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào. Hắn muốn giãy giụa, nhưng sau khi tu vi bị phế, ngay cả nguyên lực cũng không thể điều động. Ban đầu Diệp Phàm muốn dùng trận pháp phong ấn Hoàng Hưng Nhiên, hơn nữa còn không phế tu vi của hắn, như vậy hắn có thể sống thêm một thời gian ngắn, để Diệp Phàm thong dong đào thoát, bất quá hôm qua gặp Quỷ Vương cùng nghe được lời nói của Hoàng Hưng Nhiên, hắn liền thay đổi sách lược. Cái chết của Hoàng Hưng Nhiên sẽ vào buổi tối ngày mai, cũng chính là sau khi Diệp Phàm lấy được bàn long bút đào thoát, hắn sẽ ở trong quan tài bố trí một hỏa diễm trận pháp, đến thời gian sẽ tự cháy, thiêu chết Hoàng Hưng Nhiên, ít nhất cường giả trong quan tài không nhận ra được là Hoàng Hưng Nhiên. Kế hoạch cụ thể đã hoàn toàn nằm trong lòng Diệp Phàm, hiện tại chỉ còn chờ chuyện ngày mai diễn ra thôi. Sau khi thay đổi y phục Hoàng Hưng Nhiên, Diệp Phàm đem hắn phong ấn trong quan tài, đồng thời bố trí trận pháp. Dùng mê hồn thuật đại khái lý giải Hoàng Hưng Nhiên qua đó, đem quan tài lần nữa đóng lại. Sau đó hắn dịch dung bản thân thành Hoàng Hưng Nhiên, ăn thiên huyễn đan, chậm rãi đi tới trước giường. Trên giường nhìn có chút lộn xộn, hiển nhiên là vừa rồi Hoàng Hưng Nhiên cùng Thủy Y Phiên Vân Phúc Vũ gây ra, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tiếp đó ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi trời sáng. Tính tọa một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, một gã hạ nhân đi đến, là một nữ tử, dáng dấp có chút xinh đẹp. Cô cẩn thận từng ly từng tí một đi tới phía sau Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, công tử, đã đến giờ rồi, ngài cần rửa mặt. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp đưa tay kéo nữ tử vào trong ngực, tay phải không khách khí đặt lên người nàng, ngoài miệng nở nụ cười đầy tà ý, rửa mặt trang điểm không vội, ta làm chút chuyện trước. Công tử, đừng, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài. Như thế nào, người không muốn? Không, không phải như thế, nô tỳ không dám, công tử muốn thế nào cũng được. Cô gái kia lúc này nơm nớp lo sợ nói. Vào thời khắc này, một nam tử trung niên đi đến, trên mặt tràn đầy tức giận, hôm nay là ngày ngươi đại hỷ, làm những chuyện này thành thể thống gì, cút ra ngoài thu thập một chút cho ta. Tiểu thư Vũ gia sắp đến, một hồi sau người bái đường cùng nàng, trực tiếp đi Vũ gia cùng nàng. Nam tử không ai khác, chính là quan tài chủ nhân, Hoàng Mệnh. Vâng, Diệp Phàm cúi đầu nói, hôm qua dùng mê hồn thuật thăm dò tình huống Hoàng Hưng Nhiên, về phần Hoàng Mệnh chính là cường giả đỉnh cao trong linh cảnh, muốn lấy được hình ảnh người này cũng không khó, nếu những thứ này đều không cần chuẩn bị, Diệp Phàm cũng không có khả năng chú ý đến bản long bút. Hừ, được rồi, ta cũng không chỉ trích ngươi, chuyện lớn việc nhỏ, ngươi phải phân rõ ràng. Hôm nay ngươi tiến về Vũ gia, phải nhớ kỹ sự kiện kia. Ta hiểu được sứ mệnh của ta. Ừ, đi đi, Hoàng Mệnh cất cao giọng nói, ngược lại hắn nhìn thoáng qua quan tài dựa vào tường, khẽ cau mày nói, ngươi không mang quan tài này theo sao? Tối nay nếu như dò xét một vài nơi, mang theo quan tài sẽ không tiện. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, vốn hắn cho rằng Hoàng Hưng Nhiên đại hôn, tất nhiên sẽ không cõng quan tài, chẳng qua hôm qua sau dùng mê hồn thuật mới biết được, ở quan cốc, cõng quan tài kết hôn cũng không có vấn đề quá lớn, Vũ gia cũng sẽ không nói gì. 573, thuận lợi tiến vào Vũ gia, cho nên Diệp Phàm nghĩ đến một cái cớ khác, đó chính là tiên khí bản long bút. Ồ, nếu đã như vậy, hôm nay ta đây liền không gánh. Hoàng Mệnh nghe vậy khẽ gật đầu, hiển nhiên việc Diệp Phàm lấy cớ có chút tán thành, dù sao thì thể tích quan tài cũng không nhỏ, cho nên muốn đi tìm kiếm một vài địa phương, cõng quan tài có chút thu hút ánh mắt mọi người. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, trực tiếp rời đi, nữ tử bị Diệp Phàm đùa giỡn theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới thay y thất, rửa mặt một phen, Diệp Phàm thay y phục tân lang. Bản thân Hoàng Hưng Nhiên cũng có một luồng khí lưu thư quyển, mặc trang phục tân lang, thoạt nhìn trong cốc này có chút bắt mắt với các quan tài. Rất nhanh, một trận âm thanh vui vẻ vang lên, Diệp Phàm đi ra phía ngoài cửa. Rất nhanh, mấy chục cường giả hư khuyết cảnh xếp bằng ở trên không trung, vô số phi hành tỏa kỵ vây quanh bốn phương, cờ xí Vũ gia vô cùng bắt mắt. Một đám người mặc quần áo màu đỏ, khí thế cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều bị đội khách và người thân của Vũ gia che kín. Phương thức kết thân của mỗi gia tộc đều có khác biệt, bởi vì tính đặc thù của Vũ gia và quan tài. Cho nên lần kết thân này là trước đưa công chúa Vũ gia tới. Sau khi bái đường, Hoàng Hưng Nhiên và Vũ Thanh cùng trở lại động phòng Vũ gia. Diệp Phàm ngông nghênh đi tới phía trước, hư khuyết cảnh, chí tôn cảnh, thánh hiền cảnh cũng có không ít cường giả, có thể nói, Diệp Phàm chỉ cần lộ ra chút dấu vết, đó chính là cục diện chắc chắn phải chết. Muốn có được tiên khí, há có thể không có nguy hiểm. Rất nhanh, Vân Phượng Loan giá dừng lại, chậm rãi rơi vào trước cửa quan tài, Diệp Phàm đi đến bên dưới loan giá, một nữ tử thân mặc hồng y đầu đội phượng quan, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt hoàn đi xuống. Nàng nhìn Diệp Phàm, hai mắt câu người kia phảng phất biết nói, nhíu mày cười một cái, làm cho thời gian này mất đi màu sắc. Chẳng qua hiển nhiên, sắc mặt của Vũ Thanh rất khó coi, hiển nhiên không hài lòng lắm với chuyện gả cho Hoàng Hưng, Diệp Phàm không khỏi âm thầm buồn cười, chẳng lẽ người của Vũ gia còn có thể đàm luận tình cảm với người khác. Chẳng qua nếu gả cho Hoàng Hưng Nhiên thì nàng tương đương với việc không thể tu luyện công pháp song tu của Vũ gia, dù sao Hoàng Hưng Nhiên cũng là đại công tử của quan tài, làm sao có thể chịu đựng nữ nhân của mình. Thậm chí lúc Vũ gia thân cận, nữ tử mà họ lựa chọn đều phải là tấm thân xử nữ. Công pháp tu hành của Vũ gia là cái gì, quan tài cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân công pháp của Vũ gia mà phải chịu đựng một nữ nhân không sạch sẽ như nữ nhân của đại công tử bọn họ. Cho nên, nữ tử trước mắt không cao hứng, rất có thể là bởi vì Hoàng Hưng Nhiên ngăn trở con đường tu hành của nàng mà thôi. Nhưng Diệp Phàm cũng không để ý, dù sao nàng này cũng không phải nữ nhân của hắn, hắn chỉ là vì tiên khí mà sắm vai Hoàng Hưng Nhiên mà thôi. Nữ tử trước mắt luận dung mạo, tuyệt đối được tính là xinh đẹp quần phương, nhất là bởi vì công pháp, trên người Vũ Thanh mỗi thời mỗi khắc đều tản ra mị lực câu hồn người khác. Nhưng như vậy thì đã làm sao, trong mắt Diệp Phàm, Vũ gia đệ tử không sạch sẽ. Hành vi này dựa vào thải bổ tăng tu vi, hắn cực kỳ khinh bỉ, Vũ Thanh đối với hắn khó chịu, tuy nhiên trên mặt Diệp Phàm lại tràn đầy ý đắc ý, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, trần trụi đánh giá Vũ Thanh động lòng người, dáng vẻ đó, hận không thể ngay lập tức ăn tươi nàng. Diễn kịch thì phải diễn đến cùng, Hoàng Hưng Nhiên là tính cách như thế nào, Diệp Phàm sẽ phải đóng vai tính cách như thế. Trong lòng Vũ Thanh càng chán ghét, nhưng cũng không biểu hiện quá mức, dù sao nơi này là quan tài, nàng vẫn biết thân phận của mình. Diệp Phàm nắm lấy tay Vũ Thanh, vừa chiếm tiện nghi, vừa dẫn nàng tiến vào trong quan tài, Vũ Thanh cảm thụ ngọc thủ của mình bị Diệp Phàm chơi đùa không ngừng, xấu hổ và giận dữ không thôi, lại cố nhịn xuống, trong lòng có chút buồn khổ, đại gia tộc bi ai, vận mệnh bất do kỷ, đây là cuộc đời của nàng. Rất nhanh đã bắt đầu bái đường, Diệp Phàm giả vờ giả vịt toàn bộ đều làm một bộ. Hắn không thích những đồ vật hình thức này, mặc dù bái đường, nhưng hắn cũng không cho rằng mình và Vũ Thanh có quan hệ dính dáng đến một xu nịnh. Cái gọi là bái đường chính là loại người phàm cho rằng loại hành vi này có thể đạt được sự tán thành của thiên thần, phù hộ hôn nhân của bọn họ, mặt khác, cần phải có chúc phúc của cha mẹ. Nhưng chính Diệp Phàm chính là người muốn tu hành thành tiên, thần tiên có đồng ý cùng hắn có quan hệ gì hay không, về phần phụ mẫu, người nơi này có quan hệ máu mủ gì với hắn, hắn cũng không phải thật sự là Hoàng Hưng Nhiên, cho nên tới bái lui, Diệp Phàm căn bản chính là làm bộ. Rất nhanh tất cả đồ vật hình thức bị hóa đi hết, mọi người ăn một bữa cơm trưa, buổi chiều Diệp Phàm liền cùng Vũ gia Vũ Thanh đi về phía trước. Vũ gia náo nhiệt hơn Quan Cốc không ít, nam nam nữ thành đôi đối nghịch, đương nhiên, trong đó có rất nhiều người quan hệ như thuốc bổ với chủ nhân. Trang phục của Vũ gia vô cùng cởi mở, bất kể là nam hay nữ, quần áo đều ăn mặc cực ít, Diệp Phàm có chút không dám gật bừa, những người này hoàn toàn đặt sự sỉ nhục sang một bên, thậm chí hắn còn toát ra một cái ý nghĩ thú vị. Nếu nơi này có người sẽ biến thành thanh long, vậy bọn họ có trực tiếp chiến đấu hay không? Nghĩ đến loại tình hình này, Diệp Phàm không khỏi mỉm cười. Vũ Thanh cảm thụ ý cười của đạo Diệp Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia trào phúng, nhìn như sau lưng yêu nhiêu là sát cơ vô hạn, có lẽ đối với nam nhân nơi này là thiên đường, nữ nhân muốn nhiều lộ đều có, nhưng thật tình không biết rằng những nữ nhân này đều có ăn thịt người. Diệp Phàm nhìn Vũ Thanh, trong lòng có chút buồn cười, còn cho rằng mình đặc biệt hơn sao? Nếu không phải hôm nay nàng là tân nương, nàng làm sao có thể xuất hiện? Đương nhiên, những chuyện này chỉ là suy nghĩ thoáng qua, lấy thân phận hắn sắm vai trước mắt, buổi tối nữ nhân này sẽ trở thành người nằm trên giường của hắn. Hắn không ngại phát sinh một vài chuyện thoải mái với nữ nhân này, nhưng hắn để ý đến nữ nhân như vậy, cho nên hắn tuyệt không chờ mong. Một loạt quá trình đi qua, một buổi yến hội mãi đến khuya, Diệp Phàm mới cùng Vũ Thanh trở lại phòng. Sau khi tiến vào phòng, Diệp Phàm hầu vội vàng đóng cửa phòng lại, Vũ Thanh biết chuyện sắp xảy ra phía dưới, trong lòng khó chịu nhưng cũng nhận mệnh, sinh ra ở Vũ gia, đối với những chuyện này nàng rất xem nhẹ, các loại thần sắc e lệ sẽ không xuất hiện trên mặt nàng. Diệp Phàm đi tới bên cạnh Vũ Thanh, mạnh mẽ ôm lấy nàng, tiếp theo hai tay không thành thật đặt trên người nàng, nguyên lực vận chuyển đột ngột, sắc mặt Vũ Thanh lập tức biến đổi. Nguyên lực của nàng đã bị phong ấn, cả người không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, Diệp Phàm vung tay phải lên, trong phòng bố trí đơn giản một trận pháp cách âm, Vũ Thanh không có nguyên lực không có năng lực truyền âm ra khỏi phòng. Hoàng Hưng Nhiên, ngươi có ý gì? Sắc mặt Vũ Thanh cực kỳ khó coi, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nơi này là Vũ gia, ngươi ra tay với ta chỉ có chết. Ha ha. Tiểu công chúa Vũ gia, nếu như ta đã xuất thủ, tất nhiên là vì mục đích của ta. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười lãnh khốc, sau đó cởi áo khoác của Vũ Thanh ra, không khách khí chạm vào nàng, ta hy vọng tiểu công chúa có thể trả lời ta vài vấn đề. Chương 574, ngươi muốn hỏi cái gì? Hoàng Hưng Nhiên, cách làm quan tài như thế, chẳng lẽ là muốn đánh với Vũ gia ta một trận sao? Vũ Thanh tức giận nói, hiện tại chúng ta đã là phu thê, ta chính là người của Vũ gia. Vũ gia có một số bí mật cũng nên nói với ta một chút, ví dụ như, nét bút kia. Diệp Phàm không khách khí chạm vào thân thể Vũ Thanh, trên mặt tràn đầy ý cười đạm mạc. Diệp Phàm cũng không phải loại háo sắc, cũng không phải nói muốn chiếm tiện nghi của Vũ Thanh. Bất quá nhân vật hiện tại của hắn là Hoàng Hưng Nhiên, điều kiện tiên quyết để cho Vũ gia và Quan Cốc quyết liệt chính là để cho Vũ Thanh vô cùng xác nhận hắn chính là Hoàng Hưng Nhiên. Đương nhiên, bản thân Vũ Thanh cũng là một nữ tử xinh đẹp quốc sắc thiên hương, xúc cảm quả thực không tệ. Vũ Thanh không để ý chuyện Diệp Phàm đụng vào, mà bị lời nói của Diệp Phàm dọa sợ, lạnh giọng nói, làm sao ngươi biết cây bút kia, đáng chết, mục đích quan hệ thông gia lần này của các ngươi căn bản không phải tiên cung mờ mịt có đúng hay không, mục đích của quan tài của các ngươi là bàn long bút, ngươi muốn biết tin tức của bàn long bút, nằm mơ đi. Trong lòng Vũ Thanh cũng có chút nghi hoặc, vì sao Hoàng Hưng Nhiên lại nói ra bàn long bút không chút e dè như thế với y. Y không sợ mình nói cho cao tầng Vũ ra sao, trừ phi y chuẩn bị giết người diệt khẩu. Thế nhưng giết chết Vũ Thanh, Hoàng Hưng Nhiên đồng dạng trốn không thoát, Vũ gia không phải là ăn chay. Đột ngột, từng đợt quỷ khiếu vô cùng kinh khủng từ sâu trong mặt đất truyền đến, tiếp đó Tam Đại Quỷ Vương xuất hiện. Vừa ra sân đã giống to lên, Vũ gia và Quan Cốc vây khốn chúng ta nhiều năm như vậy, đã đến lúc cho các ngươi trả giá đắt rồi. Là đại công tử của Quan Cốc, tiểu công chúa Vũ gia, rất tốt, các ngươi chính là lãi suất. Nói xong, tu vi hợp thánh cảnh bộc phát kinh khủng, tiếp theo Tam Đại Quỷ Vương phóng tới hai người Diệp Phàm. Sự phản kháng của Diệp Phàm đã trực tiếp bị bắt lại. Hắn không hề có ý kéo dài thời gian, nguyên lực của Vũ Thanh đã bị Diệp Phàm phong bế, không trở lại đường phản kháng. Hai người bị quỷ vương quét sạch qua, tuy nhiên quỷ khí mạnh như thế hiển nhiên đã kinh động đến cao thủ Vũ gia, không ít cường giả bắt đầu hội tụ. Tốc độ quỷ vương cực nhanh, một trong những ưu điểm mà quỷ vương am hiểu chính là tốc độ. Nơi đây kết hôn cách lối ra bí địa Vũ gia cũng không xa, hai người tam quỷ chỉ mất thời gian mấy chục hơi thở đã đến vùng phụ cận bí địa. Hừ, có thể đuổi theo như vậy sao, chúng ta vào trong đất thôi. Quỷ Dương cất cao giọng nói, vì sao lại nói, tự nhiên là vì để cho tuyệt đỉnh cường giả ẩn núp tại chỗ tối thủ hộ bí địa ra tay, Vũ Thanh là công chúa Vũ gia, thân phận chân quý, tuy nhiên chết đi cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng Hoàng Hưng Nhiên là đại công tử của quan tài, nếu ngày đại hôn mà Vũ gia mất tích, cho dù Vũ gia có giải thích rằng là do quỷ vương gây ra, thì bọn họ có tin hay không? Vũ gia là quan tài gì? Rất rõ ràng, bọn họ chỉ cho rằng Vũ Hưng Nhiên hút khô. Đến lúc đó quan tài cùng Vũ gia tất nhiên phải có một trận chiến, đây là chuyện mà người của Vũ gia không thể tiếp thu. Mà một khi quỷ vương đi vào trong lòng đất, đúng là cường giả Vũ gia đuổi theo đằng sau không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên cường giả Vũ gia không ra tay cũng phải ra tay. Quả nhiên, một cỗ khí thế cường đại không cách nào giải thích được trùng trùng điệp điệp đè xuống, tam đại quỷ vương sắc mặt lập tức biến đổi. Ba tên tiểu quỷ, dám ra tay với Vũ gia ta, lão phu siêu độ các ngươi. Một tiếng quát vang lên, tiếp theo một lão giả áo xám từ không trung bắn nhanh tới. Quỷ vương thấy thế lập tức lấy ra hồn phiên, vô số lệ quỷ gào thét, đồng thời quỷ khí tràn ngập, bao phủ hoàn toàn phiến thiên địa này. Diệp Phàm mượn quỷ khí che giấu rơi xuống đất, tiếp đó khống mệnh thuật vận chuyển, nham thạch tách ra. Hắn tiến vào lòng đất, lực lượng thần hồn 9 tầng kích phát, tu vi điên cuồng tăng lên, ngay sau đó, đất đai phía trước hắn không ngừng nhanh chóng dịch sang hai bên, Diệp Phàm nhanh chóng tiến về lối vào bí địa. Đồng thời, quỷ vương phía trên bắn nhanh về phía ngược lại. Lão giả kia chính là cường giả Thánh Hiền, tốc độ so với tam đại quỷ vương nhanh hơn không chỉ một cấp, rất nhanh sẽ đuổi kịp. Lúc này quỷ vương mới mãnh liệt ném Vũ Thanh lên trời, tiếp theo quét xuống đại địa. Nguyên lực của Vũ Thanh bị phong ấn. Vốn cũng không phải là cường giả hư côn cảnh, rơi xuống độ cao này thì chắc chắn phải chết, Thánh Hiền Vũ gia đương nhiên không thể để Vũ Thanh chết được, lúc này vội vàng tiếp lấy Vũ Thanh. Thời gian này tam đại quỷ vương đã tiến vào trong đại địa, điên cuồng lặn xuống sâu dưới lòng đất. Sắc mặt Thánh Hiền Vũ gia khó coi vô cùng, cao giọng nói, Hoàng Hưng Nhiên đâu? Hắn vẫn đang ở trong tay quỷ vương. Vũ Thanh lập tức đáp, nhưng gia gia không cần sốt ruột, lần này Hoàng Hưng Nhiên tới đây cũng không phải là vì tiên cung phiêu miểu. Hắn là vì bàn long bút, tu vi của ta chính là phong ấn hắn. Cái gì, quan tài sao lại biết bàn long bút? Lão giả nhất thời kinh ngạc nói, bàn long bút bọn họ đã đạt được Vũ gia trăm năm, nhưng lấy tu vi của hắn, vẫn không có cách nào luyện hóa. Bàn long bút có linh, chỉ biết nhận người mình tán đồng làm chủ, mà hắn hiển nhiên không đủ tư cách. Thế nhưng người trẻ tuổi thế hệ Vũ gia lại có một nhân tài nghịch thiên, lần đầu tiên đụng vào bàn long bút liền có chút công nhận với hắn, có thể nói, chỉ cần 10 năm, bàn long bút sẽ trở thành Vũ gia đại sát khí. Nhưng không ngờ quan cốc lại bị theo dõi. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, lối vào bí địa có trận pháp cực kỳ đáng sợ, dù là cường giả Thánh Hiền cũng không cách nào đánh tan trong thời gian ngắn. Nhưng có đại đế ở đây là Diệp Phàm, trận pháp có mạnh tới cỡ nào đi nữa hắn cũng không có gì, như dẫm trên đất bằng đi tới trước cửa lớn của bí địa. Tiếp đó hắn hãm vô tự lệnh vào một chỗ lõm trên cổng chính. Rất nhanh, một đường vân màu vàng sáng tỏ không gì sánh được xuất hiện. Tiếp đó đại môn phát ra một tiếng răng rắc rồi từ từ mở ra. Lão giả đang nói chuyện phiếm với Vũ Thanh đột nhiên biến sắc, tiếp theo lạnh giọng nói, cửa lớn của bí địa bị mở ra. Lúc này hắn không dừng lại chút nào, nguyên lực dưới chân điên cuồng bắn ra, phóng về phía bí địa. Diệp Phàm hiểu rõ thời gian của mình rất ngắn, hoặc là nói tranh giành từng giây, ánh sáng màu vàng trên cửa lớn này tuyệt đối không có khả năng tránh thoát sự chú ý của cường giả Thánh Hiền, hắn có thể cảm giác rõ ràng cường giả Thánh Hiền cảnh điên cuồng bay về phía này. Sau khi đi vào, một người trẻ tuổi thu hút sự chú ý của Diệp Phàm, hiển nhiên người trẻ tuổi kia đang luyện hóa long bút, trong lòng Diệp Phàm lập tức trầm xuống, chẳng lẽ là một Thánh Hiền lão tổ? Không đúng, một tu sĩ siêu phàm ngũ trọng. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, Lăng Hư kiếm rời vỏ, lập tức chém ra từng nhát một. Tốc độ đáng sợ, kiếm khí vô cùng, tiếng kiếm rít kinh khủng. Người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy thần hồn trì trệ, tiếp theo cổ đau xót, ý thức rơi vào bóng tối. Người này Diệp Phàm biết là ai? Kiếp trước chính người này đã tàn sát một thành, chọc giận cường giả thiên hạ vây công Vũ gia, cuối cùng bị người này dùng bàn long bút đại sát bốn phương, thiên hạ chấn động. Người này tuy không phải thiên kiêu trấn áp linh cảnh, nhưng thanh danh ở kiếp trước cũng chỉ sau Lý Bách Sát. Loại người này đều có đại khí vận, cho dù chiến lực của Diệp Phàm có nghiền ép hắn, một kiếm giết chết hắn, nhưng Diệp Phàm rất nhanh liền cảm giác không đúng, người này vậy mà hóa thành sương mù màu đen, bị một con rối gỗ kỳ dị hấp thu, tiếp theo con rối biến mất khỏi bí địa. Quả nhiên phàm là người có đại khí vận đều không dễ bị chém giết như vậy. Tuy rằng trên người hắn không có cấm khí hộ thể nhưng lại có thần vật thay mặc, loại thần vật này so với cấm khí hộ thể bình thường còn đáng sợ hơn nhiều. Chương 575, tốc độ con rối cực nhanh, phảng phất có thể xuyên qua không gian, đừng nói Diệp Phàm, cho dù là một cường giả chí tôn cảnh cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp vật này. Đương nhiên, mặc dù Diệp Phàm đuổi theo, hắn cũng không thể đuổi theo, đi ra ngoài chính là tìm chết, thời gian của hắn không nhiều, toàn bộ bảo tàng bí địa này rất nhiều, trong đó còn có cực phẩm đạo khí. Bất quá những vật này đều có trận pháp phong tỏa, Diệp Phàm căn bản không có thời gian đi lấy. Bàn long bút được người nọ luyện hóa, giờ phút này cũng không có trận pháp thủ hộ, ngược lại giúp Diệp Phàm tiết kiệm không ít thời gian, phân phó đại đế đi lấy vẫn linh bàn, Diệp Phàm lập tức ngồi xếp bằng xuống, thái sơ hóa vật quyết điên cuồng vận chuyển. Một giây, hai giây, khí thế kinh khủng này đã trực tiếp khóa chặt Diệp Phàm, trong lòng Diệp Phàm vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố chấn định, lúc này rối loạn trận tuyến thì chính là muốn chết. Cũng may bàn long bút tựa hồ cực kỳ tán thành với tư chất của Diệp Phàm, vậy mà rất dễ dàng được thái sơ hóa vật quyết của Diệp Phàm mô phỏng đạo vận. Thời điểm hai hơi thở, đại đế bay trở về, trong bàn tay mập mạp ôm vẫn linh bàn, đôi mắt nhỏ ngắm nhìn không ít cực phẩm linh quả, nhưng cảm giác áp bách khiến nó biết lúc này không thể rối loạn. Ba hơi thở, đạo vận của Diệp Phàm hoàn toàn giống với bàn long bút, lúc này đan điền bị quét sạch, bàn long bút bị hắn thu vào, lúc này, lão giả đã tới bí địa. Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phàm thu bàn long bút, lập tức giận dữ giống to, thằng nhãi ranh nhà ngươi dám. Oanh, một trường mang tức giận đập xuống, Diệp Phàm vội vàng thu được đại đế vào bên trong linh thú hoàn, trực tiếp bị một trường đánh trúng, sinh mệnh kính xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt nổ tung, cả người Diệp Phàm bị đánh vào trong thạch bích. Tượng kính sinh mệnh có tác dụng ngăn cản một lần công kích chí mạng, tương đương với sinh mệnh thứ hai của hắn, nói cách khác, kính sinh mệnh bạo liệt cho hắn thừa nhận một trường của cường giả thánh hiền. Diệp Phàm không sử dụng bất cứ nguyên lực nào, cứ thế hung hăng đánh sâu vào trong vách đá, cho dù kính sinh mệnh có chặn một đòn chắc chắn sẽ chết, nhưng chỉ riêng lực phản chấn này cũng đủ khiến Diệp Phàm trọng thương. Khống mệnh thuật vận chuyển, Diệp Phàm tiến sâu vào trong vách đá, trực tiếp xuyên thẳng qua phía dưới đại địa. Lão giả Vũ gia hiển nhiên cực kỳ tự tin với một kích này của mình, không ngờ lại không lao vào ngay lập tức, mà hừ lạnh nói quan cốc, thật to gan. Diệp Phàm không rõ có phải những lão giả này đều thích trang phục xiên vàng hay không. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản hắn luồn cúi không muốn sống nữa. Lão giả Vũ gia rất nhanh tiến vào trong vách đá Diệp Phàm đánh vào, ngay sau đó, hắn liền phát hiện trong vách đá trống không, sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được, biến mất, cái gì cũng không có, điều này sao có thể? Một người sống sờ sờ, làm sao có thể biến mất chứ? Chẳng lẽ hắn dùng một trường đánh thành cho bụi, không đúng, cho dù người có hóa thành cho, bàn long bút chính là tiên khí, quả quyết không thể bị hắn đánh nát. Rất nhanh, lão giả đã phát hiện ra dưới mặt đất có sóng nguyên lực, lập tức cả người trở nên vô cùng âm trầm, lão không thể nào nghĩ đến Hoàng Hưng Nhiên sẽ chui xuống đất, quan tài lúc nào lại có loại công pháp quỷ dị này. Lão giả hung hăng vỗ một trường xuống mặt đất, áp chế nguyên lực trên mặt đất, tiếp theo, toàn bộ mặt đất vậy mà bắt đầu chậm rãi lún xuống, lão muốn ép chết Diệp Phàm ở dưới mặt đất. Chỉ cần Diệp Phàm chết đi, phía sau hắn hoàn toàn có thể dành thời gian đem toàn bộ đất đai này đào rỗng, tìm được thi thể Diệp Phàm, thu hồi long bút. Khả năng độn thổ bình thường đều là dùng nguyên lực đồng hóa mình với đất đai, hoặc nắm giữ nguyên tố hệ thổ. Loại độn địa này nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì dưới loại thổ độn này, năng lực phòng ngự của người này vô cùng yếu ớt. Chỉ cần tăng thêm một chút áp lực, hoặc là trải rộng nguyên lực là có thể khiến đối phương nghẹn chết tươi. Nhưng dù vậy người bình thường cũng không có khả năng sở hữu năng lực độn địa, trừ phi là một số đạo pháp cực kỳ thần bí hoặc phù lục. Bất quá Diệp Phàm nắm giữ khống mệnh thuật. Hắn là đem đất đai bên người tách ra hai bên, mặc dù trong đại địa không có không khí, đợi thời gian dài hắn cũng sẽ bị nghẹn chết, nhưng mà lấy tu vi của hắn, đợi mỗi người đến trăng trước cũng không thành vấn đề, nếu có đầy đủ thiên địa linh khí hấp thu, cho dù có ở thêm một năm thì như thế nào. Áp chết là chuyện không thể, dù đất đai xung quanh có ngưng thực đến mức nào, nhưng nếu được nguyên lực cô đọng ra như thế nào thì hắn cũng có thể tự mình tách đất ra làm việc. Diệp Phàm cảm thụ được áp lực như có như không chung quanh, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng tâm tình Diệp Phàm lại cực tốt, lần này lấy trộm bàn long bút là nguy hiểm rất lớn, dù sao cũng là lấy đổ dưới mí mắt thánh hiền, nếu không phải Diệp Phàm có được sinh mệnh kính nghịch thiên, hắn thật sự không dám chơi như vậy. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, linh khuyết kinh khủng như thế lại chỉ là linh khuyết cấp thánh, xếp hạng này cũng không hợp lý. Thật ra thánh giai linh khuyết của Diệp Phàm quả thật mạnh hơn thánh giai linh khuyết bình thường, dù sao hiện tại mệnh thụ thụ TT đại lục thiên vũ xuất hiện chỉ có một người như vậy. Nhưng cũng không có nối liền với thiên địa đại đạo, phàm là linh liễn cấp tiên cấp, đều có thể dẫn động lực lượng thiên địa, ví dụ như thiên địa thông linh của Diệp Phàm, đó là một loại thần thông chi lực đáng sợ hấp thu lực lượng thiên địa. Đừng thấy thiên địa thông linh trước mắt phảng phất không sánh bằng kính sinh mệnh, đó là bởi vì thực lực bản thân Diệp Phàm quá yếu, theo thực lực của hắn tăng lên, thời gian thiên địa thông linh duy trì càng ngày càng dài, thực lực của hắn sẽ theo lý thuyết tăng trưởng vô hạn, thậm chí vô luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần mở ra thiên địa linh chỉ, nguyên lực trên người sẽ trong nháy mắt biến thành trạng thái đỉnh phong, đây là biến thái cỡ nào. So với thánh giai linh khuyết của những người khác, thánh giai linh khuyết của Diệp Phàm quả thật có chỗ mạnh mẽ, nhưng thánh giai linh khuyết của những người khác tuyệt đối không yếu. Xét về Niết Bàn, cách thời gian Niết Bàn của nàng là 10 năm. Nhưng đừng quên, sau khi nàng sống lại, thực lực sẽ đạt được tăng trưởng cực kỳ đáng sợ, theo tu vi tăng lên, tuổi thọ của con người sẽ càng ngày càng dài. Mà Song Y chỉ cần mỗi 10 năm mới chết một lần, cho dù nàng không tu hành, nàng cũng có thể đặt chân lên tầng cao hơn. Đương nhiên, thiên phú của linh khuyết dù sao cũng là năng lực đặc thù của thiên đạo trao cho, thời điểm thực lực của một người sắp tiếp cận thiên đạo, năng lực của linh cương sẽ chậm rãi giảm xuống. Thậm chí trước mặt cường giả chân chính, bọn họ có thể phất tay chặt đứt liên hệ giữa ngươi và thiên đạo, trực tiếp phong ấn linh khuyết của ngươi. Thiên võ đại lục chỉ là một tinh cầu tu chân tầng thấp nhất, ở tiên giới, hoặc ở vị trí cao hơn, còn có đại năng vô thượng có thể rời núi lấp biển, một tay hái sao trời, hô mưa gọi gió. Những thứ này không cần nhiều lời, sau khi Diệp Phàm chui vào khoảng cách đủ sâu, liền nhanh chóng đi về phía bãi tha ma, trong lòng đất phân biệt vị trí cũng không dễ dàng. Có điều nơi bãi tha ma này có âm khí cực thịnh, với khả năng cảm giác của Diệp Phàm siêu phàm rất dễ tìm thấy. Bãi tha ma, một nam một nữ đang run rẩy bước đi, hai người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nam tử anh tuấn, nữ tử thuần khiết đáng yêu. Dương ca, chúng ta đi thôi, nếu có quỷ thì làm sao bây giờ? Tây muội yên tâm, cho dù có quỷ, ta phút nào cũng sẽ giết chết hắn. Chúng ta là võ tu, một số tiểu quỷ có gì đáng sợ, Tây muội, muội không cảm thấy làm một số chuyện ở chỗ này vô cùng kích thích sao? Dương ca, ca thật là xấu. Tây muội, ta có bị hỏng chỗ nào đâu? Lúc này nam tử ôm lấy nữ tử, hai tay không theo quy củ du tẩu. Chương 576. Hai người đốt lửa, rất nhanh quần áo đều cởi ra, đột ngột, ngôi mộ bên phải của bọn họ vang lên tiếng động, tiếp theo, ngôi mộ bắt đầu vỡ ra, một bàn tay đầy máu xuất hiện. Lập tức hai người bị tiếng vang làm kinh động, tiếp theo nhao nhao nhìn về phía phần mộ, bàn tay máu kia vô cùng chói mắt. Quỷ a, quỷ a! Cô gái thét lên, nam tử trực tiếp héo rũ, hoảng hốt chạy bừa mặc quần áo vào, nhưng càng chạy lại càng vội, động tác càng hoảng loạn. Y phục ngày thường rất dễ mặc, giờ phút này thế nào cũng không mặc nổi. Nam nữ trần truồng chạy đi, lúc này nam tử kia đâu còn hào hùng lời nói, cả người giống như chó nhà có tang chạy ra ngoài, nhưng mà nữ tử lại sợ đến mức không đi nổi, trực tiếp ôm chân nam tử, khóc nức nở nói, Dương ca cứu ta hết sức rồi. Không có khí lực thì đi chết đi, lúc này chạy trối chết cũng không kịp, chính mình lại bị nữ tử ôm lấy chân, lúc này hắn lạnh lùng nói, một cước đá văng tay phải nữ tử, tiếp theo chạy tới phía trước, lại không cẩn thận bị tảng đá trượt ngã, té trên mặt đất. Lúc này, quỷ bên trong phần mộ đã hoàn toàn bò ra ngoài, nữ tử lúc này phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, cũng không phải là quỷ hồn đáng sợ như nàng tưởng tượng, mà là một nam tử khá đẹp trai, nam tử lưng đeo quan tài, cả người thoạt nhìn có một cỗ phong độ thư sinh. Người này đương nhiên là Diệp Phàm giả trang Hoàng Hưng Nhiên, hắn nhìn nam tử ngã xuống đất, khẽ cau mày, trong lòng âm thầm khinh bỉ, cặn bã như thế, cũng là hiếm thấy. Có điều hắn cũng không có ý muốn giết người này, người khác làm sao là người của hắn chứ, hắn thực sự không phải là kẻ đang xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa, nữ tử sẽ nhìn chúng một nam nhân như vậy, hoặc là bản thân mù lòa, hoặc là không phải chỉ quan tâm đến sự ngọt ngào trong lời nói của người khác chứ không hề quan tâm đến phẩm chất của người khác. Không phủ nhận nam nhân này có khả năng che giấu thật tốt, giấu giếm được nữ tử này, nhưng những chuyện này không liên quan đến Diệp Phàm, ngược lại hai người này sẽ là nhân chứng không tệ. Diệp Phàm có thể từ bãi tha ma đi ra, người của Vũ gia rất nhanh sẽ nghĩ đến, dù sao ở dưới lòng đất không có phương hướng, mà chỉ cần lão tổ Vũ gia cảm ứng không được nguyên lực của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ biết Diệp Phàm đã đào thoát, như vậy hắn có thể trốn đi đâu. Tại bãi tha ma, ở dưới mặt đất, hàn khí ở bãi tha ma là dễ dàng bắt được nhất. Diệp Phàm thông minh, người khác cũng không phải đồ ngốc, có thể nói nơi đây sẽ có người tới. Cho nên lúc Diệp Phàm ở trong phần mộ đi ra vác theo một chiếc quan tài, chính vì để cho người nhìn thấy hắn biết hắn là người của quan tài. Lúc Hoàng Hưng Nhiên kết hôn với nhau thì không có đeo quan tài, nhưng bên trong nhẫn chữ vật có quan tài cũng không phải là chuyện kỳ quái gì phải không? Quan tài đeo trên lưng chính là chuyện quan tài quan trọng nhất của người trong quan tài. Diệp Phàm không để ý đến hai người, cực tốc rời đi về phía quan tài, trong mộ phần có bốn cửa thành, quan tài khống chế hai cái, Vũ gia khống chế hai cái, Diệp Phàm muốn chạy đi, đi cửa chính Vũ gia tự nhiên không được, rất có thể bọn họ đã bắt đầu toàn lực phong tỏa cửa thành, như vậy chỉ còn lại hai cửa lớn của quan tài. Lấy thân phận cùng hình tượng trước mắt của hắn, đệ tử quan tài nào dám ngăn cản hắn, lệnh bài đại công tử của đại công tử Cốc treo bên hông hắn cũng không phải là ngồi không. Triệu hồi ra thiên linh mã, Diệp Phàm nhanh chóng phóng về phía cửa thành, căn bản không để ý tới hai người đã bị dọa co quắp, nghênh ngang rời đi. Đợi khi thân ảnh Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, nam tử đi về phía bên cạnh cô gái, quan tâm nói, Tây muội, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta còn chưa chết, có phải không như ý ngươi không? Cái này, vừa rồi là ta muốn đi ra ngoài tìm cứu binh, sở dĩ ta chạy nhanh, chính là sợ chậm không kịp cứu ngươi. Ta dễ lừa như vậy sao? Lúc trước ai nói nếu thật sự có quỷ, ngươi giết hắn trong phút chốc, cuối cùng, chạy còn nhanh hơn ta, còn để ta chết. Tên khốn kiếp ngươi, cút, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cút thì cút, đồ chết tiệt, chính mình không chạy chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi chịu chết sao, con bà nó. Nam tử trực tiếp vạch mặt lộ ra bản tính, nhưng mà rất nhanh, một đạo thân ảnh bay tới. Hai người lập tức ngậm miệng, có thể lăng không phi độ, chí ít cũng là cường giả hư khuyết cảnh. Các ngươi có từng nhìn thấy một gã nam tử xuất hiện ở gần đây không? Vũ gia lão tổ bất bại lạnh giọng nói, lúc này bàn long bút thất lạc, trong đó quả thực có rất nhiều chuyện khiến cho hắn không tưởng tượng nổi, điểm thứ nhất chính là vì sao Hoàng Hưng Nhiên trúng một chưởng của hắn vậy mà không chết. Điểm thứ hai hắn rõ ràng đã dùng nguyên lực phong tỏa mặt đất, hắn vẫn có thể trực tiếp chạy đi, điều này căn bản không phù hợp lý, hắn biết Hoàng Hưng Nhiên của quan tài, coi như là một thiên tài khó lường, nhưng tuyệt đối không có khả năng có những thủ đoạn quỷ dị này. Đương nhiên, cũng có thể là thượng tầng quan cốc đưa cho hắn một ít phù lục kỳ dị, mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối phải trả giá đắt trong quan tài. Có, tiểu nhân thấy được, một nam tử lưng mang quan tài từ trong mộ phần kia đi ra. Hắn đi về hướng quan tài, nam tử kia vội vàng nói, hừ, ngươi cho rằng trốn vào quan tài làm gì được lão phu sao? Vũ bất bại lạnh giọng, tiếp theo đánh ra một trận pháp kỳ dị. Trận pháp phát ra ánh sáng, tạo thành một chữ cực kỳ chói mắt. Tiếp theo, Vũ bất bại bắn nhanh về phía quan tài. Khi Diệp Phàm nhanh chóng tới quan tài, trực tiếp dịch chuyển phương hướng, lao về phía cửa thành hơi cách xa quan tài, chiêu dẫn tai họa này đã sắp kết thúc, phía dưới chính là đụng độ tận cùng giữa hai thế lực lớn, còn hắn chỉ cần rời một phần, dịch dung một phen, trở lại vạn đạo học phủ. Mặc dù đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Rất nhanh, Diệp Phàm đã tới cửa thành, người canh cửa chính là đệ tử quan cốc, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm ngăn cản. Có điều sau khi Diệp Phàm cho hắn một cái tát đồng thời ném ra lệnh bài, đối phương trực tiếp cung kính lui ra mở cửa thành. Hôm nay là ngày Hoàng Hưng Nhiên cùng Vũ Thanh đại hôn, mặc dù thời gian bắt chất liệu đã qua, bất quá trong tình huống bình thường là không cho phép võ tu ra khỏi cửa thành. Đệ tử quan cốc kia cũng rất tò mò tại sao Tân Lang lại ra khỏi thành trong thời gian này, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ chật vật, bất quá bọn họ rất rõ ràng, chuyện không nên hỏi, không thể hỏi đến. Ra khỏi cửa thành, tảng đá trên lòng Diệp Phàm không khỏi đặt xuống. Sau khi vứt bỏ quan tài rồi thiêu hủy. Tiếp theo hắn thay đổi một thân cẩm y la bào, triệu hồi ra kim vũ điêu, nghênh ngang rời khỏi vạn đạo học phủ. Mà cách mộ phần không xa, Diệp Phàm đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía quan tài, nơi đó có sóng nguyên lực giống như thiên uy truyền ra, hiển nhiên, vũ gia và quan tài đã giao thủ với nhau, hơn nữa xem tình hình, rất có thể là toàn diện giao chiến. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười, hai thế lực cấp chúa tể khai chiến, trong linh cảnh sợ là phải giấy lên một hồi bão táp. Đánh đi, chó cắn chó, tuy Diệp Phàm không phải là người cực kỳ chính nghĩa, nhưng đối với hai thế lực quan tài và vũ gia cũng rất khó chịu. Loại thế lực xem người là súc sinh làm chất dinh dưỡng này, thì không nên tồn tại. Ngã ly lẳng lặng đứng một hồi, tiếp đó kim vũ điêu phát ra một tiếng thanh minh, biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, Diệp Phàm về tới vạn đạo học phủ, chuyện thứ nhất sau khi trở về, là bị Thu Nguyệt gọi qua. Trong đại viện của Thu Nguyệt, nàng đang thưởng trà. Vóc người hoàn mỹ tạo nên một đường cong khiến người ta đang độ cong, cặp mông đầy đặn ngồi trên ghế đá, độ cong kia lại mê người đến mê người. Mặc dù Diệp Phàm đã định lực siêu phàm, vẫn không thể không tán thưởng một câu, câu dẫn yêu tinh. Trên người Thu Nguyệt quả thật có lực hấp dẫn khó nói nên lời, có lẽ có liên quan đến lực lượng dục niệm lực lượng thần hồn nàng ta tu hành, hoặc là đây chính là một nữ nhân câu mạng người chết. Nhìn đủ chưa, Thu Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt to dụ người mang theo một tia khác thường nhìn Diệp Phàm. Khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức cùng thưởng thức. 577, miệng ăn thịt người mềm nhũn, hưởng lão là người của thiên tiên, cho ai nhìn cũng thấy không đủ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, Thủy Nhi nói ngươi là nam nhân không hiểu phong tình, ta thấy không giống, ngươi biểu hiện ở trước mặt ta lại rất biết nói dỗ ngôn mật, Thu Nguyệt nghe vậy nhất thời trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm, nói khẽ. Bất kỳ một người chất phác nào nhìn thấy mối họa động lòng người của viện trưởng như vậy, cũng sẽ dốc hết tâm tư khen ngợi, ta cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, trực tiếp đi tới trước mặt Thu Nguyệt ngồi xuống, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm, hắn còn thiếu Thu Nguyệt một bình thiên huyễn đan đấy, à không, phải nói là hai bình, dù sao cũng phải hoàn gấp đôi bồi thường. Bản thân Diệp Phàm dự định lấy được không ít đồ tốt trong bí địa vũ gia, chỉ là lúc ấy thời gian quá gấp, tam đại quỷ vương căn bản không giữ chân hắn 30 hơi thở. Đây cũng không thể trách tam đại quỷ vương, cường giả thánh hiền cảnh của vũ gia quả thật quá mạnh mẽ. Cho dù ở tầng thứ của thánh hiền, e rằng cũng là nhân vật có thể dốc sức áp chế quần hùng, thực lực có lẽ đấu được một trận với Thu Nguyệt. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, này không, ngoại trừ vẫn linh bàn và bàn long bút, hắn cái gì cũng không lấy được, có câu nói thế nào, tay cầm ngắn, ăn thịt người mềm miệng, nợ người, đó chính là các nơi phải thu liếm một chút. Diệp Phàm không phải thiếu nợ người mà là loại cặn bã của đại gia. Về phương diện khác, Diệp Phàm quả thật rất thưởng thức Thu Nguyệt, nữ nhân này làm việc tuy có chút nhìn không thấu, nhưng luôn có suy nghĩ riêng của mình, không giống những người khác, bị các loại khuôn sáo ràng buộc. Mà mỹ mạo và mị lực của Thu Nguyệt quả thực so với nữ tử khuynh thành bình thường còn muốn mạnh hơn, đương nhiên, cũng thuần túy là thưởng thức mà thôi, Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ gì khác. Còn tiểu công chúa Vũ Thanh của Vũ gia thì sao? Nàng làm sao so được? Diệp Phàm nói được nửa chừng không khỏi dừng lại, giống như không cẩn thận bị Thu Nguyệt dắt đường. Ha ha ha, ta đã đoán ra là thằng nhóc nhà ngươi làm. Hai đại thế lực của Mộ Phần đại chúa tể ba ngày trước đã xảy ra trận chiến mạnh mẽ vượt xa ngày xưa, thậm chí có cường giả thánh hiền vẫn lạc. Vốn dĩ hai đại gia tộc đã kết giao lại đã thành tử thù, nguyên nhân cụ thể hình như là do đại công tử Hoàng Hưng Nhiên của Quan Cốc trộm đi một món chí bảo của Vũ gia. Nhưng kỳ quái là, có người tận mắt thấy Hoàng Hưng Nhiên ra khỏi thành vào giờ hợi, mà Hoàng Hưng Nhiên hồn bi trong quan tài thì vào giờ tuất thì đã sắp kết thúc nhưng còn chưa tới giờ hợi thì đã nổ tung. Nói cách khác, tên Hoàng Hưng Nhiên ra khỏi thành kia đã chết cách đây vài phút, nhưng hắn lại sống sờ sờ ra khỏi thành. Tiểu tử kia, ngươi nói quỷ dị hay không? Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khóe miệng nở nụ cười nồng đậm. Nàng có thể đoán tất cả mọi việc là do Diệp Phàm làm cũng không khó. Dù sao tác dụng của Thiên Huyễn Đan nàng rất rõ ràng, đó chính là năng lực dịch dung cực mạnh. Còn Diệp Phàm tìm nàng đòi Thiên Huyễn Đan, kết hợp lại tất cả mọi chuyện phát sinh, vậy Hoàng Hưng Nhiên ra khỏi cửa thành không thể nghi ngờ chính là Diệp Phàm rồi. Nga, chí bảo, cái gì mà chỉ bảo bảo sẽ khiến hai đại gia tộc tử đấu như thế? Đáng tiếc là ta không có ở đây. Đêm hôm đó ta lấy được Phượng Ly Ngọc Thạch, đưa Thiên Huyễn Đan cho ngươi rồi đi phân tông Quan Cốc ở bên ngoài phần mộ. Lấy thân phận cao tầng của quan tài mà đi vào lấy được một ít bảo bối, chuyện xảy ra trong phần mộ, ta hoàn toàn không biết rõ. Lúc này Diệp Phàm phủ nhận, trong lòng thầm than đáng tiếc, nếu trước khi Hoàng Hưng Nhiên chết rời đi, kế hoạch lần này sẽ càng thêm hoàn mỹ, nhưng ai cũng không có bản lĩnh dự liệu trước tiên, nếu là hắn đi sớm, vũ gia gây chuyện, không loại trừ cao tầng quan tài sẽ kiểm tra quan tài. Khanh khách, tiểu gia hỏa, ngươi thật biết xảo biện. Nếu đã như vậy, ta sẽ giao ngươi cho quan tài, có lẽ ta còn có thể được không ít chỗ tốt đây. Ách, trán Diệp Phàm lập tức nổi lên một trận xám xịt, cung chủ này đúng là không theo lẽ thường, lúc này bất đắc dĩ nói, cũng không phải là thứ rất quý giá, chỉ là một ít vật nhỏ thôi. Nhóc con, hừ, nhóc con sẽ để thế lực cấp chúa tể phát sinh quyết chiến. Nhưng nhóc con, ngươi lấy thứ gì ta cũng không thèm để ý, đó đều là do ngươi lấy được, ta chỉ tò mò mò vì sao ngươi có thể thay thế Hoàng Hưng Nhiên, làm sao khiến hai nhà trực tiếp đối đầu với nhau. Thu Nguyệt đánh giá Diệp Phàm dịu dàng, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, nam nhân nhỏ này đúng là làm cho nàng nhìn không thấu. Đây là hai thế lực cấp chúa tể, lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phần mưu trí này, nếu có thực lực đủ mạnh, có lẽ thiên hạ này đều có thể trở thành quân cờ của hắn. Diệp Phàm nghe vậy chỉ đơn giản nói kế hoạch của mình ra, lúc này có giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, huống hồ hắn vẫn có chút hiểu biết về Thu Nguyệt, người này cũng không phải loại người không từ thủ đoạn. Bàn long bút có lẽ nàng sẽ hiếu kỳ nhưng sẽ không cướp đoạt. Chậc chậc, người đúng là một tên yêu nghiệt, cũng là kẻ vì bảo bối mà không muốn sống, võ tu siêu phàm cảnh dưới mí mắt cường giả thánh hiền, trên đời này cũng chỉ có một nhà ngươi. Thu Nguyệt tán thưởng, ngược lại lấy tay ôm cằm Diệp Phàm, miệng phun ra hương lan nói, tỷ tỷ có phần thích ngươi, đêm nay có muốn ở chỗ tỷ tỷ qua đêm không? Viện trưởng, người đừng trêu chọc ta, nhưng ta ngược lại rất tò mò quan tài cùng vũ gia hiện tại như thế nào rồi. Dừng chiến. Dù sao cũng là thế lực cấp chúa tể, nếu muốn đánh, không ai chiếm được lợi ích gì. Huống hồ hai nhà đều đã chết một cường giả thánh hiền cảnh, bị thương không ít nguyên khí. Tiên cung mờ mịt sắp mở ra, tiếp tục đánh mà không có lợi cho tất cả mọi người. Thu Nguyệt lắc đầu nói, hơn nữa đệ tử thủ vệ bị siêu hồn, hai nhà xác định Hoàng Hưng Nhiên đã chết rồi còn ra khỏi cửa thành, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ra bị người ta bố trí một đạo. Hiện tại hai thế lực lớn hầu như kêu gọi toàn bộ lực lượng bắt đầu tìm được đầu sỏ gây nên. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chuyện ngươi đi mộ phần, không thể nói cho người thứ hai biết nữa. Trước mắt biết rõ ta đi mộ phần trừ ngươi, cũng chỉ có Thu Thủy Nhi bốn người còn có Lạc Tố Tố. Diệp Phàm nghe vậy cười khổ nói, hắn cũng không thể giết mấy người này diệt khẩu đi. Lạc gia, Tiên Chỉ cùng Quan Cốc, Vũ gia không hợp, Phùng gia lại là tử thù với Quan Cốc, bọn hắn còn ước gì hai nhà chịu thiệt thòi, tin tưởng sẽ không mật báo, nhưng chỉ sợ bọn hắn sau khi nói cho tông môn hoặc gia tộc, những thế lực này sẽ âm thầm ra tay với ngươi, dù sao bảo bối có thể để cho hai thế lực thống trị đánh nhau sinh tử, tuyệt đối là đồ tốt. Thu Nguyệt phân tích, bất quá ta đối với mấy tiểu nha đầu Thủy Nhi vẫn hiểu rõ, các nàng hẳn là sẽ không nhiều lời, ngược lại là Lạc Tố Tố kia. Lạc Tố Tố có lẽ cũng sẽ không nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. A hát, làm sao ngươi biết? Trực giác, ta cảm thấy nàng không phải loại người đó. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đúng là trực giác, hắn không hiểu rõ Lạc Tố Tố như vậy, nhưng hắn cảm thấy Lạc Tố Tố sẽ không bán đứng hắn. Trực giác, tiểu gia hỏa, ngươi đúng là tùy hứng. So với cung chủ còn kém xa, nhưng mà vừa rồi viện trưởng nói tiên cung mờ mịt, không biết tiên cung này. Diệp Phàm nghi ngờ nói, tiên cung mịt mờ, Thu Nguyệt dừng lại một chút. Sau đó nhìn Diệp Phàm dịu dàng nói với ngươi cũng không sao, tiên cung mờ mịt chỉ có thế lực thống trị chúng ta biết, nghe nói tiên cung này là đại năng tiên giới có thể lưu lại ở Thiên Vũ Đại Lục, bên trong có đạo thành tiên. Chương 578, ngươi nên biết, nếu võ tu chúng ta muốn thành tiên thì cần phải trải qua ba đạo lôi kiếp. Cái này ta biết rõ. Diệp Phàm gật đầu, cường độ lôi kiếp được quyết định dựa vào tư chất người độ kiếp, nói đến cũng thật buồn cười, ở Thiên Vũ Đại Lục. Có thể thành tiên lại là một ít chí tôn có tư chất rất kém cỏi, mà võ tu càng có tư chất nghịch thiên, càng khó thành tiên, ta tự nhận thực lực bản thân siêu quần, mặc dù so với một ít chí tôn đã thành tiên cũng không kém mảy may. Thu Nguyệt nói tiếp, nhưng mà, lôi kiếp mà ta trải qua lại là cửu cửu diệt sinh kiếp, nếu không phải ta có chút thủ đoạn, có lẽ đã chết dưới lôi kiếp, mà tiên cung mờ mịt có được bí pháp vô thượng có thể áp chế tư chất của mình, khiến lôi kiếp yếu bớt. Chỉ cần chiếm được loại bí pháp này, đừng nói cường giả chí tôn độ kiếp thành công sẽ gia tăng rất lớn, ngay cả những thánh hiền chúng ta cũng có thể một lần nữa khiêu chiến thiên kiếp. Cường giả thánh hiền có thể tùy thời khiêu chiến thiên kiếp, nhưng một khi trở thành cường giả thánh hiền, lôi kiếp của bọn họ sẽ là gấp 2 thậm chí là gấp mấy lần cường độ lôi kiếp khi còn là chí tôn. Thời điểm lúc trước làm chí tôn, còn bị lôi kiếp đánh bại, mặc dù trở thành thánh hiền, thực lực tăng trưởng, thế nhưng tu vi cũng đã không cách nào tăng lên, bọn họ chỉ tăng lên kỹ xảo chiến đấu cùng với lý giải càng nhiều đối với võ đạo. Loại tăng trưởng này tuyệt đối không đủ để cho bọn họ đi đối mặt lôi kiếp gấp đôi hoặc là nhiều lần cường độ, cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Vũ Đại Lục có không ít cường giả thánh hiền, cũng không phải là bọn họ không muốn thành tiên, mà là không thể thành tiên. Kiếp trước Diệp Phàm cũng thuộc dưới đáy của chí tôn cảnh, nhưng hắn lại phi thăng thành công, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn tu hành chính là đan môn quyết, mà thiên kiếp cảm ứng người độ kiếp tư chất là cảm ứng đan điền của Diệp Phàm bị phế bỏ, độ khó của thiên kiếp là nhỏ nhất. Cho nên mỗi lần tiên cung phiêu miểu xuất hiện đều là đại sự, mà mỗi trăm năm tiên cung mờ mịt lại xuất hiện một lần, nhưng chìa khóa mở ra tiên cung lại một mực không rõ tung tích. Nghe nói mấy năm trước, trong linh cảnh có một võ tu chiếm được một thanh kiếm, có người nói có thể là chìa khóa của tiên cung mờ mịt, nhưng người nọ lại dưới sự đuổi giết của đông đảo thế lực mà trốn tới đông linh cảnh. Một thanh kiếm, kiếm thế nào? Diệp Phàm nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi, hắn biết rõ thanh kiếm kia chính là Lăng Hư kiếm. Thế nhưng hắn chưa từng biết người khác lại biết chìa khóa mở ra tiên cung mờ mịt là một thanh kiếm. Cụ thể là kiếm thế nào ta cũng không biết, dù sao đều là đồn đãi, hơn nữa qua mấy năm, thiên hạ này tương tự kiếm nhiều lắm, ai lại có thể tìm được chuôi kiếm kia. Vậy vì sao người cầm kiếm kia lại bị người khác nhận ra, bị người ta biết thanh kiếm đó là chìa khóa mở ra tiên cung mờ mịt? Bởi vì người nọ đi qua bên ngoài trận pháp tiên cung mờ mịt, kiếm của hắn phát ra tiếng kiếm minh không tầm thường. Cho nên người khác cho rằng kiếm của hắn rất có thể chính là chìa khóa mở ra tiên cung mờ mịt. Tiên cung mịt mờ còn có địa phương cụ thể. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đương nhiên, nếu không chúng ta làm sao biết chuyện của tiên cung mờ mịt. Tiên cung này cũng không phải hoàn toàn là ở Thiên Vũ Đại Lục, nó hẳn là ở trong hư không. Chỉ có điều Thiên Vũ Đại Lục có cửa vào của nó. Cửa vào kia chính là một cánh cửa lớn. Dưới tình huống thông thường cửa chính này bị trận pháp thiên nhiên quay chung quanh, cho dù là cường giả thánh hiền cũng không có biện pháp đột phá trận pháp tiếp xúc đại môn. Nhưng mà mỗi trăm năm, trận pháp tự nhiên kia đều có một thời kỳ suy yếu. Trong thời gian này, cửa lớn sẽ xuất hiện trước mặt rất nhiều thế lực, cũng là nguyên nhân mà tiên cung chúng ta thường nói cứ trăm năm sẽ xuất hiện một lần. Thu Nguyệt có chút tò mò vì sao Diệp Phàm hiếu kỳ với Phiếu Miểu Tiên Cung như thế, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Tiên cung Phiếu Miểu này chính là bí địa mà các thánh hiền cường giả đều cực kỳ coi trọng, dù cho có người lấy được chìa khóa, cũng quả quyết sẽ không tới mở cửa, nếu không cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, cũng không phải như vậy, bên trong tiên cung mịt mờ có cấm pháp đại trận, bất luận người có tu vi gì tiến vào tiên cung, đều không thể thuyên chuyển nguyên lực cùng cương lực, chỉ có thiên phú linh khuyết và lý giải về võ đạo để quyết định thực lực một người. Thu Nguyệt lắc đầu nói, mặc dù là thánh hiền cường giả tiến vào nơi đây, so đấu cũng là võ đạo cảnh giới cùng linh cương thiên phú, cùng nguyên thủy kỹ xảo, các loại như nguyên thần lực, nguyên lực, cương lực cũng không có bất cứ ưu thế nào. À, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng lập tức có chút mừng rỡ, nguyên bản trước khi tiên cung mịt mờ mở ra, hắn muốn mang theo đại đế đi một chuyến, mặc dù có trận pháp mạnh mẽ ngăn cản, nhưng đại đế không phải là không có cơ hội đơn độc tiến vào Phiếu Miểu Tiên Cung, nhưng mà bí địa này có liên quan đến tiên nhân, dù sao đại đế cũng là kỳ ấu niên, cho dù khám phá được trận pháp, bọn họ cũng chưa chắc có thể đạt tới tư cách phá trận tiêu chuẩn thấp nhất. Mặt khác, nơi đây tất nhiên bị các đại thế lực cấp chúa tể giám sát, lúc trước kiếm minh của người kia sẽ kịp thời phát hiện, cũng có liên quan đến tai mắt các đại gia tộc bố trí, tuy rằng y có thể để Lăng Hư kiếm vào đan điền, Đỗ Tuyệt kiếm minh, nhưng chỉ cần y tới tiên cung Phiếu Miểu, tất sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý tới. Nguy hiểm quá lớn, mà nếu cùng với đông đảo thế lực cùng nhau tiến vào, mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng Diệp Phàm đối với thiên phú linh khuyết và kỹ xảo chiến đấu của mình vẫn có lòng tin rất lớn, dù không đủ, cảnh giới võ đạo của hắn cũng đạt đến trình độ võ đạo, so với cường giả thánh hiền cũng không kém chút nào. Phiếu Miểu Tiên Cung không thể sử dụng nguyên lực, bọn họ không thể đem lực lượng võ đạo kết hợp với nguyên lực phát huy ra uy lực đáng có, mọi người so võ đạo chi lực căn bản nhất để tăng phúc, Diệp Phàm hoàn toàn không sợ. Chẳng qua theo cách nói của Thu Nguyệt, trước đó có một người cầm Lăng Hư kiếm tiến nhập Đông Linh cảnh, mà Lăng Hư kiếm lại do phụ thân giao cho hắn, chẳng lẽ người kia có chút quan hệ với phụ thân của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nói tiếp, người nọ chạy trốn tới Đông Linh cảnh, ở trước mặt thế lực chi chúa tể cũng không thể bỏ trốn, vì sao không tìm được thanh kiếm kia? Người nọ bắt được, nhưng không thấy kiếm, hắn giao cho một vị hảo hữu của mình bảo quản, ngay lúc gia tộc chúa tể chuẩn bị sử dụng nhiếp hồn thuật, người nọ tự mình đánh gãy tâm mạch tự sát. Thu Nguyệt nghe vậy nói tiếp, nghe nói sau đó thi thể bị Chí Tôn học phủ mang đi, mà có tin tức truyền ra học phủ Chí Tôn phái người tới Đông Linh cảnh bắt người của một tiểu gia tộc, người kia cùng một cái họ với ngươi, hình như gọi là Diệp Tùng Nguyên, có điều cụ thể như thế nào thì chúng ta không thể biết được. Chắc là cuối cùng do bị siêu hồn mà hồn phách bị tan nát bỏ mạng, nhưng sau đó học phủ Chí Tôn không có thêm động tác nào nữa, hiển nhiên chuyện này không có quan hệ gì với tiểu gia tộc kia. Cha, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kinh sợ nói. Cha, Diệp Tùng Nguyên là cha ngươi. Thu Nguyệt nghe vậy nhất thời sửng sốt, các nàng thu thập tình báo về Diệp Phàm ở Thiên Phủ, hơn nữa biết Diệp Phàm đến từ Sở Quốc, những vật khác các nàng không chú ý, dù sao sinh ra Diệp Phàm cũng không có chỗ nào đặc biệt, không cần phải cẩn thận điều tra như vậy. Dạ, hắn là cha con. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình lại bị Chí Tôn học phủ giết chết, trách không được kiếp trước ông ấy đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn, vẫn không có biện pháp tra được tung tích của phụ thân mình, trước mặt quái vật khổng lồ Chí Tôn học phủ này, Chí Tôn cảnh cũng không tính là cái gì. 579, đều đang nghi ngờ hắn, về phần vì sao Chí Tôn học phủ không tra được Lăng Hư kiếm ở trên tay Diệp Phàm trong lòng rất rõ ràng, hắn nhớ mang máng phụ thân vào lần cuối cùng rời khỏi nhà thì vô cùng cổ quái, sự cổ quái này hình như đang chậm rãi quên đi bọn họ. Không sai, lúc ấy Diệp Phàm còn cực kỳ không nỡ gọi một tiếng cha, mà Diệp Tùng Nguyên lại phản ứng nửa ngày, giống như đang cố gắng nhớ lại nói một câu Phàm Nhi. Chỉ là lúc ấy Diệp Phàm tuổi quá nhỏ, cũng không suy nghĩ quá nhiều, hôm nay xem ra, phụ thân của hắn chắc chắn đã tính ra được kết cục của mình, vì để không liên lụy đến Diệp gia, không liên lụy đến vợ con, lại vì hứa hẹn với bằng hữu, cho nên hắn lựa chọn quên đi. Loại lãng quên này thực sự không phải nói quên lãng mà đã quên đi, phụ thân hắn thích Vân Du, chiếm được một ít kỳ vật cũng không biết chừng. Mà loại kỳ vật này có thể khiến Diệp Tùng Nguyên hoàn toàn quên đi đám người Diệp Phàm ở sâu trong linh hồn, chắc chắn sẽ có thương tổn rất lớn đối với thần hồn. Diệp Phàm hiểu rõ phụ thân mình là người như thế nào, trọng tình trọng nghĩa. Vì bằng hữu mà hắn có thể không tiếc cả mạng sống. Loại chuyện này hắn làm ra, mà chuyện hắn quên đầu tiên tất nhiên là chuyện Lăng Hư kiếm, lúc bị bắt lại, có thể còn nhớ rõ bọn người Diệp Phàm. Cho nên trong siêu hồn của Chí Tôn học phủ, Diệp Tùng Nguyên căn bản không có bất kỳ ký ức về Lăng Hư kiếm, lại có ký ức của đám người Diệp Phàm. Không thể không nói, thời gian này rất tốt, sớm vậy mà hắn còn chưa quên hoàn toàn chuyện Lăng Hư kiếm. Nếu chậm, hắn quên mất đám người Diệp Phàm, vậy thì học phủ Chí Tôn sẽ hoài nghi. Chí Tôn học phủ không phải là thứ ngươi có thể trêu chọc. Thu Nguyệt nhìn bộ dáng Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, lúc này nhịn không được nhắc nhở. Ta biết thế nhưng thù giết cha không đội trời chung, hiện giờ ta không có bản lãnh diệt học phủ chí tôn, thế nhưng sẽ có một ngày ta diệt học phủ chí tôn. Diệp Phàm nghe vậy chém kim đoạn thiết đạo. Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, mặc dù có chút không tự lượng sức mình, nhưng đây mới thật sự là nam nhi, không thể không nói, ở một số phương diện, Diệp Phàm xác thực là một trượng phu lớn. Được rồi, người có thể hiểu chênh lệch giữa nhau là tốt nhất, người cố gắng tu hành cho tốt, tuy rằng không thực tế bị hủy diệt học phủ của chí tôn, nhưng có cửu oán không báo không có khác gì xúc sinh, dù ta biết rõ ngươi dùng trứng chọi đá, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tạ ơn viện trưởng, ngươi trở về đi, sau vài ngày nữa thì vạn đạo giới sẽ mở ra, đừng quên đánh cuộc của chúng ta. Viện trưởng yên tâm, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, sau đó chắp tay rời đi. Thu Nguyệt nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ mình lắm miệng, Diệp Phàm và phủ chí tôn có thâm cửu đại hận lớn như vậy, ngày sau nhất định sẽ ra tay với học phủ chí tôn. Với thiên tư của Diệp Phàm, thành tựu của ngày sau sẽ không thể đoán trước, thế nhưng phủ chí tôn học. Bây giờ xem ra, nếu Diệp Phàm thật sự trở thành thủ hộ giả của vạn đạo học phủ, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho vạn đạo học phủ, ai? Hiện tại xem ra, nàng lại hy vọng Diệp Phàm sẽ vượt qua nàng trong lần đánh cược này, loại suy nghĩ này rất mâu thuẫn, nàng thưởng thức Diệp Phàm không giả, nhưng nàng cũng là viện trưởng của vạn đạo học phủ, bất cứ lúc nào, nàng cũng phải suy xét tới sự an toàn của vạn đạo học phủ. Phía trước Diệp Phàm ngưng tụ tử nhứ ra tay mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng là sai ở tử xương ngưng. Dù sao nàng tự tiện xông vào khu tu hành của người khác, về phương diện thứ hai tử nhứ cũng không luôn nắm chặt Diệp Phàm không buông. Phương diện thứ ba, Diệp Phàm cũng không thật sự tổn thương đến tử sứ, chuyện này nàng đè xuống không thành vấn đề. Nhưng nếu ngày sau Diệp Phàm lấy thân phận người bảo hộ của vạn đạo học phủ ra tay với chí tôn học phủ, vậy thì vạn đạo học phủ khai chiến với chí tôn học phủ. Thực lực vạn đạo học phủ không tồi, nhưng hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chí tôn học phủ. Sau khi Diệp Phàm trở lại trụ sở của mình, sắc mặt bốn người Thu Thủy Nhân đều có chút cổ quái. Diệp Phàm, người có nghe nói về chuyện Vũ gia cùng quan tài chưa? Chuyện gì? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, ngươi không phải đi mộ phần sao? Sao lại không biết, quan tài va chạm với Vũ gia, nghe nói Vũ gia bị rơi mất một món kỳ bảo, mà món kỳ bảo đó là do đại công tử của quan cốc Hoàng Hưng Nhiên cầm đi. Nhưng mà, lúc Hoàng Hưng Nhiên rời khỏi phần mộ, mấy phút trước đã chết, cho nên tên Hoàng Hưng Nhiên kia giả mạo. Thu Thủy Nhi cô độc nhìn Diệp Phàm nói, nàng cảm thấy loại chuyện nghịch thiên này, ngoại trừ người trước mắt kia, không ai có thể làm được. Còn chuyện này nữa, nhưng liên quan gì đến ta, các ngươi có mắt gì, các ngươi không phải là do ta làm chứ? Xin nhờ đấy là hai thế lực thống trị, ta chỉ ở cảnh giới siêu phàm, có bản lĩnh gì đâu, loại chí bảo này chắc chắn có thánh hiền bảo vệ. Diệp Phàm lúc này phủ nhận nói, tứ nữ hoài nghi là một chuyện, nhưng hoài nghi cùng tin tưởng là hai việc khác nhau, Diệp Phàm tin tưởng nhân phẩm của tứ nữ, cũng sẽ không ngu ngốc đem tất cả nói với các nàng. Thu Nguyệt bởi vì hắn lấy thiên huyễn đan, đã không thể gạt được nàng. Nhưng bốn cô gái này lại không biết hắn niết bàn, cho nên tối đa cũng chỉ có thể hoài nghi. Diệp Phàm, Vũ Thanh xinh đẹp không? Thu Thủy Nhi đột nhiên nói. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi vui lên, đúng là người một nhà, vừa rồi tiểu gia mới bị cô ngươi dắt một cái, làm sao có thể ngã hai lần ở cùng một chỗ, lúc này cao giọng nói, Vũ Thanh là ai? Nàng có đẹp hay không làm sao ta biết được, ta cũng không biết nàng. Vũ Thanh chính là tiểu công chúa của Vũ gia, cũng là tân nương mà hai thế lực lớn này kết thân. Ngươi thật sự không biết, vậy ngươi ở trong mộ phần, làm sao lại không biết Vũ gia có hôn với quan tài? Đại hôn, sao đám đại hôn còn đánh nhau, những gia tộc thống trị này thật thú vị, ta quả thật không biết, 5 ngày trước ta đã rời mộ phần rồi, mục đích của ta là Phượng Ly Ngọc Thạch, 5 ngày trước ta đã lấy được rồi, còn ở lại đó làm gì? Diệp Phàm lúc này mở to mắt nói dối nói, dù sao nếu người trong quan tài biết ta ở đó, tất nhiên phải giết ta cũng không ngốc, vẫn ở trong mộ phần. Vậy à, bốn người Thu Thủy Nhi nhìn nhau, trong lòng luôn có cảm giác không đúng, nhưng cách nói của Diệp Phàm lại không có vấn đề gì. Không tin người có thể đi hỏi Phong tiền bối, ta 5 ngày trước liền đem Phượng Ly Ngọc Thạch giao cho nàng ta. Diệp Phàm nói tiếp, tứ nữ lúc này lắc đầu, Diệp Phàm nói đến mức này hẳn là không sai, nhưng ngoại trừ Diệp Phàm, còn có ai có loại gan dạ này làm ra. Nghe nói người nó có tu vi là siêu phàm cảnh giới, là siêu phàm tam trọng, mạnh hơn Diệp Phàm một bậc, nhưng với năng lực của Diệp Phàm, cưỡng ép tu vi ở cảnh giới siêu phàm ba tầng cũng không phải vấn đề quá lớn. Muội muội có việc tìm ngươi. Đột ngột, Lạc Tinh tự lấy ra truyền âm ngọc thạch giao cho Diệp Phàm đạo. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là hỏi chuyện quan tài và chuyện của Vũ gia, cũng đã sai rồi. Sao ai cũng nghĩ đến là hắn, chẳng lẽ hắn dễ dàng bị hoài nghi đến vậy? Chẳng qua hắn tới tìm Phượng Ly Ngọc Thạch thôi mà, cũng bởi vì hắn ở mộ, cho nên đó là hắn. Diệp Phàm nào biết trong mắt chúng nữ, thật sự chưa từng thấy người nào điên cuồng hơn Diệp Phàm, lớn mật hơn, cho nên loại chuyện này vừa xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên của các nàng chính là Diệp Phàm.